trên mặt đất bạo ra một đống đồ vật. Hai người cứu người đi, ta sẽ thêm huyết cho. Nhìn thấy pháp lực của bọn họ không đủ dùng, Hika liền cấp cho bọn họ một cái huyết tế, bởi vì kỹ năng huyết tế của cô cũng đồng thời hồi phục pháp lực, mặc dù rất ít ỏi nhưng có còn hơn không. Hai dược sư lập tức đem mọi người từ dưới đất kéo lên, sau khi tất cả đều đã hồi đầy huyết, Lôi Thần và Lôi Thương mới đi tới thu thập chiến lợi phẩm. Một lúc sau, Lôi Thương vẻ mặt đen hơn đít nồi quay trở lại. Hika nhìn hắn, còn tưởng Long Vương bạo ra toàn thứ rác rưởi, kết quả Lôi Thần đi tới, trực tiếp cùng Hika giao dịch. Nhìn giao diện xuất hiện trước mặt, bốn khối hỏa thạch, Hika cũng ngốc lăng. Có phải gần đây cô đang gặp vận hên không? Có nên trở về nhà mua sổ số không? Nói không chừng có thể trúng mấy trăm vạn. Mặc dù biết trước đại boss này có 100% bạo ra hỏa thạch, nhưng không ai nghĩ tới bạo ra bốn hỏa thạch đều là hỏa hệ. Vì lúc bắt đầu, Lôi Thần đã hứa hỏa thạch về tay Hika, lúc này hắn thấy tiếc nhưng vẫn nghiêm chỉnh thực hiện hứa hẹn. Thu bảo thạch vào túi xong, Hika thập phần vui vẻ cởi bỏ trạng thái của Thủy Liêm, tự sát trở về Xích Hỏa Thành. Trước lúc Hika đi, Lôi Thương chỉ thay thể nhất định sau này không cùng Hika đánh boss. Lôi Thần thì rất thành khẩn chiêu dụ cô gia nhập Kinh Lôi Hội. Hika không đáp ứng Lôi Thần, nhưng cô hứa nếu hắn có cần gì giúp đỡ, tuy thời đến tìm cô. Mặc dù hiện tại cô chỉ có một mình, nhưng Lôi Thần lại rất coi trọng lời hứa hẹn này của Hika. Dựa vào thực lực của Hika, tương lai của cô là vô hạn. Không cần biết cô gia nhập công hội nào, tuyệt đối hắn sẽ không muốn trở thành đối thủ của cô. Mà Hika cũng đồng dạng có hảo cảm với Lôi Thần. Vô luận là tác phong làm việc hay là nhân phẩm làm người, Lôi Thần đều khiến người ta bội phục, trở thành bằng hữu của hắn, không có gì là không tốt. Chương 82: Bị người ám sát. Hika vừa rời đi, Lôi Thần lấy bản ghi chép trận đấu ra nhìn, trên đó có ghi lại thành tích của Hika. Hệ thống đánh giá là S+. Vốn hệ thống đã thiết lập, đánh Xích Diễm Long Vương cần ít nhất 25 người, nếu cuối cùng còn 10 người sống sót, sẽ được đánh giá là A. Bọn hắn chỉ có 13 người mà lại thành công đánh chết Xích Diễm Long Vương, đây cũng là lý do vì sao họ lại được thưởng nhiều như thế. Nhìn số liệu trên bản ghi chép, những người lúc nãy còn bất mãn với chuyện Hika lấy cả 4 khối bảo thạch, hiện giờ đều không mở miệng nói nữa. Cống hiến của Hika vừa xa dẫn đầu, cho dù nói nếu không có bọn họ giúp đỡ thì Hika chẳng đánh nổi Long Vương, nhưng ngược lại, ai trong bọn họ dám tự nhận có đủ thực lực để vượt qua điểm cống hiến của Hika đây? Hika trở về Xích Hỏa Thành, đầu tiên là đi tìm Thứ Lão giao nhiệm vụ. Lão già này thấy cô nguyên vẹn trở về, hơn nữa còn cầm theo Thiên Hỏa Hoa Vương, ông ta kích động đến chân tay đều run rẩy. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành vừa đánh giá là S, cho nên Hika được thưởng 40 vạn kinh nghiệm, cùng cái ba lô 120 ô. Nhìn cấp bậc của mình nhảy lên 39, Hika thật sâu thở dài, càng về sau, thăng một cấp càng không dễ dàng. Sau khi đổi ba lô mới, Hika đem cái ba lô 50 ô cũ ném bán cho tiệm tạp hóa với giá 1 ngân tệ. Không có biện pháp, đồ vật này là mặc định, không thể bán sang tay. Nếu không dùng, người chơi chỉ có thể bán cho NPC. Hika, ngươi về rồi. Hika vừa bước chân ra khỏi thư viện, cô Tửu đã gửi tin qua. Ừ, làm sao vậy? Hika đang muốn đi đến hội bán đấu giá để tìm hắc bảo thạch cho nhiệm vụ thất lạc quyền trượng. Lúc trước, Cát Tường có hứa sẽ giúp cô tìm, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được. Hiện giờ người chơi đánh vào bản đồ cấp 40 cũng nhiều, chắc hẳn sẽ có người đánh ra hắc bảo thạch. Một khối bảo thạch có giá rất cao, cũng may trên người cô đang có 4 khối hỏa thạch. Nếu không có đủ tiền mua, cô có thể dùng hỏa thạch để trao đổi. Cô thật sự muốn làm cho xong nhiệm vụ này, tối thiểu có thể thay pháp trượng tốt hơn một chút. Hỉ cả bình thường không để ý hình thức này nọ, nhưng dù sao cô cũng là con gái, thích làm đẹp là đương nhiên. Bằng không trò chơi cũng không kiếm được nhiều tiền từ việc bán quần áo trang sức như vậy. Cứ nhìn một hệ thuật sĩ xuất ra pháp trượng có hào quang bắn tứ phía xem, đẹp biết bao. Hika an ủi chính mình, cô không cần phong cách chói sáng như vậy, chỉ cần pháp trượng đừng có đen thui như khúc củi là được. Ta làm nhiệm vụ đến bước cuối cùng thì không xong, cô Tửu uất ức nói, hắn đã bị đả kích nặng. Vậy cũng tốt lắm rồi. Hika vốn từ đầu đã có ý định cùng cô Tửu làm nhiệm vụ, như vậy có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng sau khi nhìn bảng nhiệm vụ của hắn xong, cô liền đổi ý. Nhiệm vụ liên hoàn của hắn có 49 bước. Bước đầu tiên thôi đã yêu cầu hắn thu thập 100 chủng dược sinh trưởng ở Đông Châu Xích Hỏa. Bước thứ hai càng khoa trương hơn, yêu cầu hắn chế ra 10 chủng viên thuốc. Hiện tại, chế dược sư nếu có thể học được 2-3 phương thuốc đã là tốt lắm rồi. Cho nên nhiệm vụ này, nếu là người khác làm phòng trường đã khóc đến chết. Hỉ Cà cũng không có dũng khí nhìn xuống các bước tiếp theo, cô để mặc cơ tử một người tự sinh tự diệt. Thu thập dược thảo còn ổn ổn, dù sao Niếp Lãng là dân làm ăn, trong tay hắn có rất nhiều dược điếm. Mà đám dược sư dưới trướng Niếp Lãng, sau khi nghe đến tên cô tử, liền có hai người tự nguyện đi theo cô tử giúp hắn làm nhiệm vụ. Luyện dược, nếu dùng thủ pháp khác nhau, sẽ tạo thành những viên thuốc có chất lượng khác nhau. Giống như nếu chế dược sư thực hiện một động tác dư thừa, có thể làm cho chất lượng viên thuốc giảm xuống, hoặc là số lượng giảm bớt. Tay nghề của cô tử cho tới bây giờ, sản lượng cùng chất lượng vẫn đứng đầu trò chơi. Nếu có hắn chỉ dẫn, hiệu quả sẽ đề cao không ít. Nếu có người hỗ trợ, cô tử tự nhiên không cự tuyệt. Về phần sau đó hắn có chỉ điểm người ta hay không, đến lúc đó rồi nói sau. Bước cuối cùng hơi phiền toái, nếu ngươi rảnh, lại đây giúp ta đi. Cô tử mở miệng đòi Hỉ Ca giúp đỡ không một chút khách khí. Dù sao Hỉ Ca đã hứa sẽ giúp hắn, mặc dù những người hiện tại đang hỗ trợ hắn cũng là do nể mặt mũi của Hỉ Ca, nhưng người thay mặt và chủ thể giúp đỡ là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Được rồi, ngươi ở đâu? Hỉ Ca một bên đáp, một bên xem xét bảng kỹ năng cá nhân. Độ thuần thục của các kỹ năng hầu hết đã gần mãn cấp, chỉ có huyết tế kỹ năng là Hỉ Ca thúc thủ chịu trói. Đến bây giờ nó vẫn đình trệ không tiến triển thêm một chút nào. Hiện tại, huyết tế cấp 4 cần 100 lần thêm huyết mới có thể đổi lại được một độ thuần thục, mà kỹ năng yêu cầu đến 2 vạn điểm thuần thục mới có thể thăng đến cấp 5. Có trời biết, cô khi nào mới có thể luyện đủ 2 vạn điểm thuần thục. Ta ở điểm hồi sinh, ngươi tới tìm ta đi. Cô tử suy yếu nói, nếu không phải bị con xà vương đánh cho ngất ngư, hắn mới lười đi tìm Hỉ Ca. Vốn hắn nghĩ độc của hắn đã đủ sắc bén, kết quả gặp phải bách luyện giả vương mới một ngụm nước miếng liền độc chết một người. Ta nói dù sao cũng là vua một giới, như thế nào gặp đối thủ liền phun nước miếng phèo phèo đâu, rất là mất mặt mũi. Cô tử thí nghiệm vô số phương pháp giải độc nhưng chưa từng học qua cách giải độc của bách luyện giả vương. Cuối cùng cả bọn chỉ có thể bị độc chết trở về thành, đây đã là lần hồi thành thứ 5 rồi. Cũng may đánh đại boss kiểu này bị giết không rớt cấp, nếu không hắn đã khóc ròng. Ta lập tức tới. Sau khi cắt thông tấn khí, Hỉ Ca che miệng cười, vui sướng khi có người gặp họa. Quả nhiên, làm nhiệm vụ cũng phải xem nhân phẩm. Thực hiển nhiên, nhân phẩm của cô tử không tốt bằng cô. Hỉ Ca chuẩn bị tới điểm hồi sinh, đột nhiên đụng phải một đám người trên đường. Nhìn thấy đám người kia, nháy mắt tâm tình vui sướng của cô liền bốc hơi. Hỉ Ca xoay người, muốn chuồn qua hướng khác, không ngờ có người gọi tên cô. Hỉ Ca, Hỉ Ca! Bởi vì người gọi là Niếp Lãng, ít nhất cũng phải nể mặt mũi của Niếp Lãng, bằng không người ta sẽ nói cô nhỏ nhen. Hỉ Ca liếc mắt sau đó đi qua. Đứng bên cạnh Niếp Lãng chính là người cực kỳ quen thuộc của Hỉ Ca. Trên mặt người đó không có biểu tình đặc biệt gì, giống như chuyện bị Hỉ Ca giết chết lúc trước chẳng ăn nhập gì tới anh. Cũng chính vì vậy, khi người ta nhìn anh ta sẽ cảm thấy anh ta thực khủng bố. Hỉ Ca, đây là bằng hữu của anh, Minh Độ Thiên, còn đây là Chư Cắt Hầu. Niếp Lãng nhìn ra Hỉ Ca hình như không vui, nhưng không biết nguyên nhân là gì. Hỉ Ca cũng đến từ Nam Nguyên Đại Lục, hẳn là biết bọn họ đi. Thời kỳ beta, Niếp Lãng cũng được công ty Thịnh Thế mời chơi thử, nhưng lúc đó hắn bận rộn công việc, không có thời gian chơi trò chơi, vì vậy hắn không biết chuyện xảy ra giữa Minh Độ Thiên và Hỉ Ca. Hơn nữa, hắn cũng không phải là người thích nghe chuyện bắt quái, càng không thích dạo diễn đàn nên chưa xem qua bản ghi hình kia. Sự trùng hợp này đúng thật là làm cho người trong cuộc thức muốn hộc máu. Minh Độ Thiên không mở miệng chào hỏi Hỉ Ca, nhưng cũng không lộ ra biểu tình lạnh nhạt như lúc anh ta nhìn những người qua đường giáp. Ánh mắt nhìn chăm chú đến hừ hực của anh ta làm Hỉ Ca nhíu mày. Hai người biết nhau sao? Phát hiện không khí có điểm quỷ dị, hơn nữa người của Khổ Độ đi ở đằng sau Minh Độ Thiên cũng có biểu tình không đúng. Niếp Lãng là người trải qua sự đời, hắn nhìn ra được hai người giống như có cửu oán. Không tính là quen biết. Hỉ Ca quét mắt nhìn đám người đứng đằng sau Minh Độ Thiên, đều là tinh anh, thì ra họ đến Đông Châu xích hỏa đánh đại boss. Đông Châu đại lục rất lớn, các thế lực đến đây đều rất đông, có điều người có đủ thực lực để đánh đại boss lại không nhiều, cho nên không ai lo lắng chuyện hai thế lực tranh giành đại boss. Dĩ nhiên, trừ khi đụng phải đại kình địch. Minh Độ Thiên đến đây hẳn là để tránh thế lực của thứ rồi. Chư Cắt Hầu đứng kế bên, nghe Hỉ Ca nói xong, vừa định mở miệng phản bác, đã bị ánh mắt thâm trầm của Minh Độ Thiên cản lại. Hắn nuốt nước miếng, đem toàn bộ lời muốn nói nuốt vào trong bụng, cúi đầu im lặng. Minh Độ Thiên muốn đi Hỏa Thành, nghe nói nhiệm vụ của cô tử cũng ở bên đó. Không bằng gọi cô tử tới, mọi người cùng đi chung đi. Niếp Lãng từ thuộc hạ biết được tình trạng thảm hại của cô tử, cho nên hắn mới nói như vậy. Hỉ Ca gật đầu, Dù sao cũng không phải nhiệm vụ của cô. Nếu giúp cô tử, cô chẳng cần tạ ơn Minh Độ Thiên. Có người hỗ trợ, ngu gì không đáp ứng. Gửi tin tức cho cô tử, hắn nghe xong liền vui mừng chạy tới. Bởi vì đội ngũ toàn là người của Khổ Độ, Hỉ Ca vốn có kiểu oán với bọn họ, nên cô lôi kéo cô tử đi ở đội cuối cùng. Niếp Lãng nhìn thấy vẻ mặt đưa đám của Hỉ Ca, nhưng hắn là chủ nhà, hai người đều là bằng hữu, hắn không thể bỏ Minh Độ Thiên để chạy tới an ủi Hỉ Ca. Hỉ Ca thật ra không phải là người yếu đuối cần an ủi, cô chỉ là buồn bực vì phải theo chân bọn họ ngốc cùng một chỗ mà thôi. Ánh mắt của bọn họ quả thực có lực sát thương, cô vẫn nên đi cuối cùng, tránh lửa cháy bén vào người. Vốn dĩ, Hỉ Ca cùng cô tử đi ở cuối cùng chẳng có gì không đúng. Chính là khoảng 10 phút sau, Hỉ Ca cảm giác có người đang theo dõi mình. Cô quay đầu xem vài lần, đều không phát hiện ra chuyện dị thường. Cô không phải là vũ giả, không có kỹ năng để biết xem có thích khách ẩn thân gần đây không. Cô chỉ có thể cẩn thận phòng bị. Lại đi thêm một giờ đồng hồ, cảm giác bị theo dõi vẫn không giảm. Lại nói, tên thích khách này đúng thật là nhẫn nại. Thời gian dài, Hỉ Ca không thể duy trì trạng thái khẩn trương phòng bị, dần dần cô liền thả lỏng tinh thần. Chính lúc này, khi cô đang cùng cô tử nói chuyện phiếm, trên cổ đột nhiên xuất hiện một chùy thủ màu bạc. Người ra tay, trực tiếp cắt ngang yết hầu, yếu hại công kích là bạo kích, 7.000 huyết lượng của Hỉ Ca trực tiếp rơi mất 5.000. Hỉ Ca vừa định thêm huyết, nhưng chùy thủ của người đó còn bôi độc dược. Căn bản cô không thể động đậy, người này chính là cố tình đến tìm cô, nếu không, hắn cũng không thoa độc dược quý giá như vậy lên thanh chùy thủ. Lại một đao, hai lần đâm ngay chỗ yếu hại, thuật sĩ yếu ớt máu còm là Hỉ Ca, ngay cả phản kháng đều không có, trực tiếp ngã xuống. Hỉ Ca chết rồi, cô tử mới phản ứng, thừa dịp thích khách còn chưa kịp ẩn thân trốn thoát, cô tử quăng ra một cái nghịch quang. Thích khách cũng là người chơi cấp 40, cô tử căn bản không thể gây thương tổn gì cho tên đó, chỉ có thể ngăn trở đường lui của tên đó mà thôi. Đi ở phía trước, Niếp Lãng phát hiện huyết lượng của Hỉ Ca đột nhiên biến zero, quay đầu nhìn lại, thấy thi thể của Hỉ Ca đã nằm dưới đất, sắc mặt liền đen thui. Giữa một đoàn đội đông người, thích khách này còn có gan chạy tới giết Hỉ Ca đúng là không sợ chết. Nguyên một đoàn người ở đây, không tới vài chiêu, thích khách liền đo ván. Niếp Lãng tự hồ cho rằng tên này chết một lần là chưa đủ tội, thế nên mở thông tấn khí, báo cho tất cả các lão đại của các thế lực ở trong Xích Hỏa Thành. Hễ gặp tên thích khách nào tên là không kêu không đến thì giết, đến lúc tên kia bị tẩy bạch mới thôi. Mệnh lệnh của Niếp Lãng khiến cho tâm hồn của thích khách nảy lên. Hắn biết hắn trở về thành nghĩa là đi tìm chết. Những lão đại kia vì lấy mặt mũi của Niếp Lãng tuyệt đối có gan ngay ở trong thành giết chết hắn, dù sao cũng chỉ bị thủ vệ bắt giam vào ngục mà thôi, không mất mát gì. Thế nên thích khách rất là quang minh chính đại, nằm ngay đơ trên mặt đất không chịu sống lại. Cô tử cứu sống Hỉ Ca, cô đứng lên thấy thi thể của thích khách, trên đầu còn phiêu khởi một cái tên màu vàng, hơi hơi nhướng mi, người này cô không biết nhưng cô có gặp qua, nếu nhớ không lầm hắn là một trong những người đã từng đuổi giết Sở Tiếu Ca. Xem ra hắn cùng đám người Khổ Độ rất quen thuộc. Khổ Độ sao? Hỉ Ca nhếch mép. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Mặc kệ hắn có phải là người của Khổ Độ hay không, vì sao lại muốn giết cô? Là ai ra lệnh? Hiện tại tâm tình của cô rất tệ. Có đôi khi thêm một bớt một là không giống nhau. Kiểu như cô bị giết một lần cùng với hắn bị giết một lần không hề giống nhau. Thấy thích khách kia nằm mãi vẫn không đứng lên, đội ngũ liền đứng lại xem kịch vui, bởi vì ai cũng muốn biết Hỉ Ca sẽ xử trí ra sao. Kết quả, Hỉ Ca lấy trong ba lô ra một cái khổn thi, liền tới bên cạnh thi thể, cột lại, cho đến khi tên kia bị gói lại thành một cái bánh chưng. Khổn thi vẫn sẽ có hiệu lực ngay cả khi người chết sống lại tại chỗ, cho nên trong vòng 15 phút tới, tên kia cho dù muốn đi Diêm Vương Điện cũng không có khả năng. Hỉ Ca muốn chính là hiệu quả này. Người của Khổ Độ cho rằng Hỉ Ca bị giết chết nên chịu đả kích. Đang tính ngược thi, người có tâm tình xem diễn, Ngũ Linh hơi nhướng mày. Về phần Chư Cất Hầu, hắn bĩu môi khinh thường. Không ngờ, Hỉ Ca cột xác chết xong, trực tiếp đi tới trước mặt cô tử hỏi. Dược kia bán thế nào? Cô tử rất nhanh liền lĩnh ngộ được ý tứ của Hỉ Ca. Hắn liếc mắt nhìn thích khách, ý cười lan tỏa trong ánh mắt, cuối cùng đáp lại. Nếu là người khác, ta sẽ bán 3.000 kim một bình. Nhưng nếu bán cho ngươi, ta bán 1.000 kim thôi, có điều ta chỉ còn có 10 bình. Đủ dung rồi. Hỉ Ca mắt cũng không chớp, trực tiếp giao dịch qua 1.000.000 kim, từ trong tay cô tử cầm đến 10 bình dược màu đen. Trong trò thịnh thế, vì phòng ngừa người chơi có ác ý tẩy bạch người khác, hệ thống thiết lập một chức năng. Muốn cứu sống người nào đó, cần phải đợi người đó bấm nút đồng ý mới được. Nhưng, luôn có chữ nhưng ở đây. Trong trò chơi có một loại thực vật cấp thấp, cách phối dược gây tởm đến độ chế dược sư tình nguyện đi đập đầu vào tường cũng không muốn học. Gọi là đích thủy, dược này có thể cưỡng chế người chết sống lại. Hika thật không biết cô tử có dược này hay không, nhưng dựa theo hiểu biết của cô về cô tử, cô đoán chắc thằng nhãi này tuyệt đối học phối dược đích thủy. Hika cầm bình dược, trên mặt mang theo ý cười, hướng tới thi thể trên mặt đất. Những người ở đây đều không biết Hika làm gì, chỉ thấy huyết lượng của thích khách đang giả chết kia đột nhiên đầy mãn. Hika mỉm cười nhìn hắn, còn không chờ hắn hết thất thần, một cái băng chùy liền bắn tới, không quá 10 giây, thích khách lại ngỏm. Cô không hề muốn làm khó dễ người khác, dược này chính là giúp người chơi sống lại trong trạng thái tàn huyết. Nếu tên kia thích chơi, cô liền phụng bồi. Liên tục 10 lần, cả đoàn đội đứng yên không nhúc nhích, nhìn Hika không ngừng sống lại rồi không ngừng giết chết tên thích khách. Đây là khái niệm gì? Một bản huyễn thích khách, một thuật sĩ dùng 3 chiêu liền dây sát, hơn nữa liên tục không ngừng nghỉ giết đủ 10 lần. Nhìn cái tên đỏ chết trên đầu Hika, người vẫn giữ vẻ trấn tĩnh từ nãy đến giờ, chưa cắt hầu cũng biến sắc mặt. Hắn thật không nghĩ tới Hika lại ngoan độc như vậy, đem một thích khách cấp 40 trực tiếp tẩy xuống cấp 30. Tính ra 10.000 kim đổi lấy 10 cấp đúng là chơi lớn. Hơn nữa, cách thức cô ra tay rất tàn nhẫn, khiến cho mọi người ở đây không nhịn được run rẩy. Sau khi sử dụng xong bình dược cuối cùng, Hika vỗ vỗ thi thể bên dưới nói to. Ta nhớ rõ, trước kia, người cùng cổ độ đuổi giết Tiếu Khuynh Thành, hy vọng là ta đây nhớ sai. Không cần nói nhiều, nhiều đây đủ rồi, nếu cô chất vấn thích khách này có quan hệ với cổ độ hay không, đó là hành vi ngu xuẩn. Nói câu này, cô chỉ muốn bọn họ biết, mọi người tự hiểu trong lòng là được. Nói lý lẽ với bọn họ làm gì chứ? Điều cô muốn làm là trả thù, nhưng cô còn nhiều thời gian, Hika cho tới bây giờ cũng không phải là người nóng vội. Đến lúc này, hiệu quả của khổn thi mới tan, thích khách rốt cuộc không có dũng khí ở lại nữa, trực tiếp về thành. Về phần hắn trở lại thành sẽ gặp chuyện gì, Hika không quan tâm, cô vẫn tin thế lực của Niếp Lãng có thể làm lên chuyện. Rõ ràng, thích khách cùng người của khổ độ có quen biết, hơn nữa Hika xác định bọn người khổ độ ở đây chính là muốn làm cô xấu mặt. Đó là lý do cô mới xuống tay ngoan độc như vậy. Cô muốn Minh Độ Thiên và bọn người kia thấy, nếu khiến cô nổi giận, cô cũng có khả năng làm cho người ta sống không bằng chết. Thật xin lỗi, làm chậm trễ mọi người. Hika đứng lên, hướng Chư Cắt Hầu mỉm cười. Chư Cắt Hầu vội vã quay đầu sang hướng khác. Người vẫn đứng xem náo nhiệt một bên là Ngũ Linh, hút vào một hơi khí lạnh, tim vẫn đang đập ầm ầm. Vốn muốn tìm Hika luận bàn một phen, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, tốt nhất là quên đi. Trước kia nghe nói, tính tình Hika tốt lắm. Đúng là tốt thật, đang lúc giết người mà vẫn có thể mỉm cười, không có mấy người đủ cường hãn như vậy. Có lẽ, người tốt tính lúc giận dữ lên đều dọa người như vậy. Ngũ Linh nhìn người đang đứng đưa lưng về phía mình, Minh Độ Thiên, phát hiện bả vai người kia cứng ngắc. Chỉ sợ biểu hiện của Hika vừa rồi đã chấn động đến anh. Trong mắt anh, hình ảnh một Hika ôn nhu thuần khiết đã hoàn toàn tan vỡ. Nhưng ai biết được, có lẽ đây mới chính là Hika nữ vương. Đây mới chính là bản tính thực sự của nữ vương. Chương 83. Người không nghe thấy, không được trách ta. Giết người xong, Hika vẫn như trước, cực kỳ trấn định đi ở cuối cùng. Lúc nãy, mọi người còn vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Hiện tại ai cũng im như thóc, lẳng lặng đi thêm 20 phút, địa điểm làm nhiệm vụ của cô tử xuất hiện ở trước mắt. Bách Luyện Giáo Vương toàn thân đều là vảy bạc, cuộn người thành một cái vòng tròn thật lớn, thành thật ngốc ở trong hang ổ của nó. Hika đoán chừng nếu Giáo Vương duỗi người ra, nó ít nhất dài hơn 30 mét. Nếu đã đồng ý giúp đỡ, Minh Độ Thiên liền không chậm trễ, hơn 20 người một lòng tiến lên. Còn chưa biết độc xà lợi hại thế nào, nó chỉ cần mở miệng, phun một bãi nước miếng độc liền độc chết đám người. Kỳ thật, Bách Luyện Giáo Vương ngoại trừ có chất độc lợi hại thì công kích lẫn phòng ngự đều yếu, đoàn đội không phí nhiều sức lắm đã tiêu diệt xong. Cô tử điên cuồng chạy lên nhặt lấy độc hoàn vừa bạo ra từ Xà Vương, lại không biết hắn dùng kỹ năng thu thập loại gì, đem nước miếng, da rắn, thịt rắn, máu rắn toàn bộ đều thu vào ba lô, lúc này mới xem như xong việc. Thật cảm ơn các ngươi đã hỗ trợ, ta cùng Hika đây đi trước, về sau nếu cần dược gì có thể tìm ta để mua, ta sẽ giảm giá 5% cho mọi người. Cô tử cảm kích với Minh Độ Thiên, chiết khấu của hắn thật sự đủ lớn nha. Đại khái Minh Độ Thiên cũng bị 5% chiết khấu làm cho ngay đơ một chút. Anh cứ ngắc gật đầu xem như đã hiểu, sau đó đưa mắt nhìn cô tử và Hika rời khỏi đoàn đội. Hai người Hika tự sát trở lại Xích Hỏa Thành. Cô tử đi giao nhiệm vụ, rốt cuộc nhận được phương thuốc cấp đại sư. Hắn vừa nhìn thấy phương thuốc, trong mắt không còn thấy ai nữa.

Hỉ Ca lướt mắt nhìn, rồi dừng ở lại một đội ngũ xem chừng rất mạnh. Sở dĩ nói mạnh là vì thích khách tay đấm của đội mặc định trên người một bộ trang bị không tồi. Ở thời kỳ này, người chơi có thể khoác lên người một thân từ phẩm trang bị đều là ngưu nhân. Tổ đội xong, Hỉ Ca còn chưa kịp mở miệng chào hỏi, kênh đội ngũ đã vang lên tiếng nói bất mãn của một người con gái. Đội trưởng, sao lại kéo Hồng Danh vào? Nếu cô ta chết, ta tuyệt đối sẽ không cứu đâu. Cứu sống Hồng Danh, dược sư sẽ xuất hiện một trạng thái gọi là ngụy thiện. Trạng thái này cũng không nguy hiểm gì, chỉ là trong vòng 15 phút, công kích của dược sư bị chậm đi 50% mà thôi. Bình thường, dược sư không bao giờ tham gia đánh quái, cho nên trạng thái này chẳng ảnh hưởng gì cả. Nữ dược sư nói như vậy, Hỉ Ca bất đắc dĩ nhún vai, miễn ý kiến. Cô không cố tình để bị Hồng Danh nha. Còn may, thành thị này có dân số thấp, san san cấp 33, 34 mà thôi. Phần tử hiếu chiến cũng không nhiều. Thấy Hỉ Ca bị Hồng Danh, phần lớn phản ứng của họ là quay đầu bỏ chạy, không ai muốn tiến lên làm anh hùng cứu thế giới cả. Hơn nữa, trên người Hỉ Ca, ngoài kiện quần áo đang mặc, không còn trang bị gì nữa. Vừa nhìn, liền nghĩ ngay đến kẻ nghèo mặt dẹp, sợ là giết chết cô rồi cũng không bạo ra thứ gì tốt. Đủ người, vào bản sao thôi. Cũng không biết tên đội trưởng suy nghĩ cái gì, hắn chỉ giả vờ như chưa từng nghe thấy, mở ra bản sao bước vào. Hỉ Ca là người thứ hai tiến vào. Đừng nghĩ Hỉ Ca là người chơi thời beta thì cái gì cũng biết. Hồi xưa cô chưa từng hạ bản sao, cho nên hiện giờ cô trông y như người mới thôi. Nhưng cho dù chưa từng hạ bản sao, hiểu biết thưởng thức là vẫn có. Hỉ Ca biết trách nhiệm của mình, không cùng kiếm khách tranh cừu hận. Khi mọi người bước vào bản sao, nữ dược sư quay qua nói với vũ giả. Ngươi xem, cô ta cấp 39 mà huyết lượng còn không nhiều bằng ta, khẳng định trang bị cũng dởm. Đừng nói nữa nhạt nhạt, chúng ta đứng đợi lâu như vậy cũng không tìm được thuật sĩ. Mặc kệ làm sao vẫn là có thêm một tay đấm. Lại nói cô ta cũng không thể theo chúng ta tranh trang bị. Hai cô con gái tán gẫu cực kỳ vui vẻ, chính là các cô lại dùng kênh đội ngũ, mọi người đều có thể nghe thấy. Đội trưởng nghe bọn họ nói chuyện, lông mày hơi nhíu lại nhưng cũng không nói gì, bình tĩnh phân công. Không cần chạy loạn nhà trang bị, thuật sĩ chú ý cừu hận, bắt đầu đi. Đội trưởng dùng từ rất ngắn gọn, hàm xúc, ngay câu đầu tiên đã giải quyết xong vấn đề. Không biết trước đây hắn từng hạ bản sao này chưa? Hỉ Ca nghĩ thầm, lại nghe được nữ dược sư nhạt nhạt nhỏ giọng chê bai một câu. Cô ta có khả năng tranh cứu hận sao? Quên đi, nhìn cô bé chắc chưa tới 17 tuổi, còn chưa lớn, không nên cùng cô bé nói ni lẽ. Hỉ Ca thả chậm cước bộ, rớt lại ở cuối cùng, bảo trì khoảng cách 10 mét với kiếm khách. Không cần biết cô có khả năng tranh cứu hận với kiếm khách hay không, nhưng cô còn chưa ngu đến nỗi muốn làm tay đấm chủ lực khi đánh quái. Trong bản sao, cơ bản toàn là tiểu boss tinh anh, đại boss cuối cùng không tính là mạnh, nhưng thông thường nó sẽ có vài chiều kỹ năng lợi hại. Muốn đánh thắng, người chơi phải biết dùng kỹ xảo. Tóm lại thì hạ bản sao cũng có chỗ thú vị. Vừa vào bản sao chừng 2 phút, đột nhiên nhạt nhạt cùng cô bạn vũ giả gào thét chói tai, chạy thẳng hướng tới Hỉ Ca. Cô nghiêng đầu, nhìn ra phía sau, không ngờ các cô vậy mà dẫn theo 4 tiểu quái. Hỉ Ca muốn đau đầu, trong bản sao khi đụng phải quái, ngươi dụ quái chạy thẳng vào tay đấm làm cái gì? Dù sao cũng không thể không lo, mới tiến vào bản sao chưa tới 5 phút, Hỉ Ca không nghĩ cứ như vậy bị đoàn diệt. Hỉ Ca quăng qua một cái băng đống thuật quần thể, 4 tiểu quái lập tức chuyển sang màu xanh, tốc độ giảm xuống, kiếm khách và đội trưởng vừa nhìn thấy liền lập tức xông lên. Kiếm khách có kỹ thuật không tệ, còn biết dùng quần thể kỹ năng đem toàn bộ cừu hận hấp dẫn lên người, nhưng kiếm khách ý thức tốt, dược sư lại không có ý thức biết thêm huyết cho đồng đội, nhạt nhạt vẫn còn chìm đắm trong nỗi sợ hãi bị quái đuổi giết, cứ đứng ngây ngốc ở một bên. Nhạt nhạt, mau thêm huyết. Cô bạn vũ giả huých tay gọi. Huyết lượng của kiếm khách đang rơi xuống không phanh, lúc này nhạt nhạt mới tỉnh trí lại, vội vàng quăng qua kỹ năng mê loạn hoa vũ, kiếm khách lúc này mới thở ra. Hỉ Ca biết thêm huyết, nhưng cô không nghĩ tới chuyện giành bát cơm của người khác, đó là trách nhiệm của nữ dược sư. Trị liệu của nhạt nhạt xem như cao, có thể giúp kiếm khách giải quyết 4 tiểu quái, đó là thưởng thức, dược sư nào cũng có thể làm được, đáng tiếc cô ta không phải là dược sư bình thường. Đội ngũ còn chưa có ai lên tiếng ai oán, không nghĩ tới cô ta vậy mà mở miệng chỉ trích. Có biết đánh quái không vậy? Tại sao thích khách không biết dẫn một con quái đi ra xa? Thái độ kể cả đó thật sự là... Tính tình của đội trưởng đúng là tốt, vậy mà không nói trả lại, còn thật sự đi lên lôi kéo một con tiểu quái ra xa. Cho dù vậy, huyết lượng của kiếm khách vẫn không ổn định, trồi lên dù xuống rất thất thường, quá dọa người. Hỉ ca thật tự giác, không đợi Nhạt Nhạt mở miệng chửi lần nữa, đã tự đi lên dụ thêm một con tiểu quái. Nhạt Nhạt nhìn Hỉ ca bĩu môi, quay đầu tiếp tục thêm máu cho kiếm khách. Chỉ có kiếm khách là giật mình ở trong lòng. Lúc nãy, hắn chính là tập trung hấp dẫn cừu hận của con tiểu quái đó, bởi vì nó là con đầu đàn, công kích tương đối cao hơn mấy con còn lại. Như thế nào Hỉ ca mới quăng ra một cái băng chùy liền cướp cừu hận đi rồi? Thật vất vả giết chết bốn con tiểu quái, không lụng được thứ gì tốt. Nhạt Nhạt than thở ở trên kênh đội ngũ, sau đó ngoan ngoãn lui về phía sau, xem ra cô ta cũng biết sợ chết. Không còn bị các cô làm cho rối loạn, soát quái cũng thuận tiện hơn. Kiếm khách đã biết kỹ thuật của Nhạt Nhạt không tốt, cho nên mỗi lần dẫn quái tới đều không nhiều hơn hai con. Hỉ ca hít sâu một hơi, hai bạn kiếm khách và thích khách này tốt tính ghê. Nếu là ở đội ngũ bình thường, hễ có người chết hoặc thêm huyết chậm một chút là ai cũng quay đầu chửi dược sư, chẳng ai quan tâm lo nghĩ xem khả năng thêm huyết của dược sư là ở mức nào đâu. Nhưng kẻ ban ơn có lòng, kẻ chịu ơn lại không biết nhận. Trên kênh đội ngũ, Nhạt Nhạt liên tục bình phẩm, nào là kiếm khách công kích quá thấp, bởi vì công kích của kiếm khách nếu cao hơn ở một mức độ nào đó sẽ bạo ra ABCXYZ. Hỉ ca cảm thấy cái đầu của mình càng lúc càng nổ lớn. Cô ta bị ấm đầu à? Cho rằng kiếm khách có thể công kích cao hơn, nhưng cũng bằng thích khách được ư? Hơn nữa, chẳng lẽ cô ta nhìn không ra, trong đội ngũ, người không được việc nhất chính là cô ta sao? Vậy mà còn dám quay đầu chỉ trích người khác, đúng là đồ thần kinh. Dù sao Hỉ ca vẫn nhịn xuống, bởi vì đối tượng bị chỉ trích là hai tên nam nhân, còn không cãi lại, cô thì ăn nhập gì ở đây? Ngay cả nữ vũ giả cũng không lên tiếng ngăn cản, dường như đây là chuyện xảy ra mỗi ngày, đã trở thành thói quen. Diệt hai đại boss, đội ngũ thu được kha khá. Đầu tiên đánh chết thần hỏa tế sư, bạo ra một kiện pháp bào dược sư, rơi vào tay Nhạt Nhạt. Kế đó, đánh chết thần hỏa chiến sư, bạo ra một cái đai lưng vũ giả, cô bạn của Nhạt Nhạt lấy mất. Lần thứ ba, đánh chết thần hỏa đại quốc sư, vấn đề nan giải liền xuất hiện. Quốc sư bạo ra một kiện pháp bào thuật sĩ, trang bị này có một thiên tứ kỹ năng, tăng 1% công kích cho hỏa hệ thuật sĩ. Thuộc tính xem như không tồi, nhưng khẳng định không thể so được với pháp bào mà thất tử tặng cho Hỉ ca. Hỉ ca bấm vào màn hình xuất hiện trước mặt, không có gì xảy ra, trang bị không hề xuất hiện trong ba lô của cô. Khi đánh bản sao, mỗi lần bạo ra trang bị đều sẽ xuất hiện ở một bảng thông báo, mọi người trong đoàn đội đều nhìn thấy. Bình thường, ai cũng tự hiểu đạo lý, nếu không phải là trang bị thuộc tính chức nghiệp của mình, không được tùy tiện lấy. Một lúc sau, đợi cho đoàn đội đánh tới thần hỏa vương, Hỉ ca mới mở miệng hỏi. Là ai đã lấy pháp bào thuật sĩ? Không phải ngươi, đội trưởng quay đầu hỏi. Hỉ ca nhún vai, thực hiển nhiên, không phải ta. Chương 85, đội trưởng anh dũng. Hỉ ca hỏi lại lần nữa, vẫn không có ai trả lời. Trang bị không thể tự nhiên biến mất, có lẽ bị ai đó phòng tay trên rồi. Dù sao Hỉ ca cũng không dùng, xem như quên đi. Hỉ ca không muốn so đo, cho nên đội ngũ không nhắc lại chuyện này nữa. Thần hỏa vương công kích không cao, nhưng cứ mỗi 5 phút lại phóng ra hai đạo hỏa long. Hỏa long không có phương hướng tấn công, hễ người nào bị nó chạm phải, tốc độ sẽ bị chậm lại, sau đó bị ngọn lửa cắn nuốt cho đến chết, ngay cả dược sư cũng không thể thêm huyết để cứu kịp người đó. Hỉ ca rất may mắn, chỉ bị hỏa long tấn công một lần, trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc mà vượt qua được, những lần khác đều là Nhạt Nhạt bị tấn công. Đứng ở một bên nghe Nhạt Nhạt thét chói tai chạy lòng vòng, Hỉ ca run rẩy nhìn huyết lượng của kiếm khách nhanh chóng giảm xuống. 2 vạn điểm máu mà cũng không cầm cự nổi, cuối cùng hắn phải tự mình uống dược hồi huyết. Hỉ ca phòng trường, hắn là đang uống tiền chứ không phải là uống dược. Còn may, thần hỏa vương bạo ra trang bị kiếm khách, một cái hộ thủ. Món tài liệu Hỉ ca đang đợi cũng xuất hiện. Chỉ không ngờ hỏa kim này lại là lam phẩm tài liệu, có nghĩa là phải đấu giá trong đội ngũ mới có thể quyết định tài liệu thuộc về ai. Hỉ ca vận khí không tốt, ra giá thấp hơn 3 điểm. Có thể bán hỏa kim cho ta không? Tài liệu này vào tay nữ vũ giả, Hỉ ca ở trên kênh đội ngũ hỏi cô ta. Tặng cho ngươi, dù sao đối với ta cũng là thứ vô dụng. Nữ vũ giả thật là phóng khoáng. Hai người giao dịch xong, Hỉ ca nói lời cảm tạ, sau đó đội ngũ rời khỏi bản sao. Vừa bước ra ngoài, kiện pháp bào tưởng bị mất lúc trước, liền xuất hiện trên người Nhạt Nhạt. Cô ta còn quay sang hỏi bạn mình xem chiếc áo có đẹp hay không. Bình thường, người chơi không thể mặc trang bị của chức nghiệp khác, nhưng trang bị rơi ra từ bản sao thì có tính chất đặc thù hơn. Do hệ thống muốn hấp dẫn người chơi tham gia hạng bản sao, cho nên trang bị của bản sao luôn đẹp mắt hơn, lại cho phép người chơi khác chức nghiệp cũng có thể mặc. Chỉ là lúc đánh quái, nếu mặc trang bị khác chức nghiệp, hệ thống sẽ tự động phán định người không mặc quần áo, vậy thôi. Phật bảo thuật sĩ màu đỏ tươi, đường viền chỉ trắng uốn lượn từ gấu váy lên đến phần eo, ôm gọn phần người nhỏ nhắn của nữ nhân trông rất hấp dẫn. Nhạt nhạt đứng cách Hika vài bước chân, thật muốn đi lên chém cho cô ta một đao. Hika nắm chặt cây pháp trượng, do dự nửa ngày, không động thủ hay động thủ. Ngẫm nghĩ, cô bạn kia vừa đem hỏa kim tặng cho cô, nếu bây giờ tiến lên giết chết Nhạt Nhạt tại chỗ, hình như không có đạo nghĩa cho lắm. Hay là đợi lát nữa, thừa dịp cô ta đi một mình thì ra tay. Hika nhìn khuôn mặt đang tươi cười rực rỡ kia, nhịn không được thở dài. Chẳng ngờ, cô còn đang phân vân, người im lặng từ đầu đến cuối. Đội trưởng thích khách đột nhiên đá cả hai cô ra khỏi đội, sau đó chuyển sang hình thức PK, đi lên giết chết Nhạt Nhạt. Hika nhìn bạn đội trưởng anh Dũng, thật muốn đi lên ôm một cái quá. Làm sao lại... Vũ Giả vừa định mở miệng chất vấn, nhưng hình ra hiểu ra cái gì, quay đầu nhìn Hika. Thật xin lỗi, cô ấy hơi trẻ con một chút. Hika nhún vai, cúi đầu nhìn thi thể của Nhạt Nhạt, đúng là vận khí tốt, chẳng bạo rớt cái gì cả. Chị của Nhạt Nhạt là đường chủ của Đoạn Lăng Minh, mọi người về sau nên cẩn thận. Nữ Vũ Giả trước khi đi còn để lại một câu. Đa tạ. Hika hướng đội trưởng mỉm cười. Không cần khách khí, ta nhịn cô ta lâu lắm rồi. Đội trưởng vẻ mặt thâm ác nói. Không phải ngươi thích loại con gái ngây thơ này sao? Kiếm cách cười dài trêu chọc. Vẻ ngoài ngây thơ, nội tâm lang sói, ta không có hứng thú, có được không? Bạn đội trưởng này cũng không phải là người ít nói, vừa rồi là nhẫn nại chịu đựng thôi, thật khổ thân bạn quá. Hika, thêm bạn tốt đi, về sau đội bản sao cấp 40 xuất hiện, bọn ta lại tìm ngươi, công kích của ngươi rất cao nha. Đội trưởng mở ra bản ghi chép, Hika đứng ở đầu bảng, đây là cô đã kiềm chế rồi, vậy mà vẫn cao hơn công kích của kiếm khách đến 2 lần. Được. Bạn đội trưởng tên là Chưa Quy Y, bạn kiếm khách tên là Chưa Cưới Vợ. Phòng trưng hai người là bạn thân ngoài đời, đặt tên cũng có phong cách giống nhau như vậy. Hika vốn định lui đội, tự mình soát quái, không ngờ hai người kia cũng muốn đi soát quái. Ba người soát quái vẫn nhanh hơn, thế là Hika đồng ý đi chung với họ. Trong trò chơi, nếu người chơi đánh boss cao hơn hay thấp hơn họ 5 cấp, kinh nghiệm sẽ bị giảm bớt. Sau khi cộng trừ nhân chia một chút, bọn họ quyết định đi đánh quái cấp 37. Vì hai người kia là thổ địa ở đây, Hika liền để mặc Chưa Quy Y dẫn đường. Chưa Quy Y đúng là có kinh nghiệm soát quái, hắn tìm địa điểm nào cũng vắng vẻ không bóng người. Quái thì từng đàn đông nghi nghịt. Nếu bọn quái nhìn không ghê tởm thấy ớn, vậy đây chính là ý điệp cảnh vui rồi. Người không thể tìm một nơi có cảnh đẹp một chút, quái đẹp một chút hay sao? Chưa Cưới Vợ nhìn một đám xà lúc nhúc bò trên mặt đất, co cụm đứng ở một bên, nói làm sao cũng không chịu đi lên đánh. Chưa bỏ nơi này, người nghĩ còn nơi nào nhiều quái như vậy sao? Hơn nữa, người cũng tự biết đây là quái vật, còn trông cậy chúng đẹp làm cái quái gì? Chưa Quy Y chạy vào, dẫn ra nguyên một đám xà. Hika tìm một địa phương cao giáo, thật ra cô tót lên một khối đá cao hơn nửa mét, đứng ở trên này vẫn không thể phòng ngừa quái vật lên công kích. Nhưng ít nhất, cô không ở gần đám rắn nổ nhồn kia. Hika không sợ rắn, đó là sự thật, nhưng điều đó không có nghĩa là cô nhìn một đám bò sát màu xanh lục mà không thấy run rẩy nha. Lúc bắt đầu, chỉ có Chưa Quy Y đi dẫn quái, Chưa Cưới Vợ và Hika cùng công kích. Một chốc sau, Chưa Quy Y phát hiện quái hắn dẫn về còn không đủ cho Hika xỉa răng. Thế là hai người bọn họ quyết định cùng nhau đi dụ quái, để cho Hika một người trở thành tay đấm từ xa. Hika quả thật không làm cho họ thất vọng. Ba người đánh hơn một giờ, Chưa Cưới Vợ đã nhảy lên cấp 35, Chưa Quy Y nhảy lên cấp 34. Hika nhìn cột kinh nghiệm, cô còn thiếu 40% nữa là có thể thăng cấp, tốc độ đúng là nhanh. Hika, ngươi không cần đợi thời gian khôi phục pháp lực sao? Chưa Quy Y ngồi xuống khôi phục pháp lực, ở bên kia Hika vẫn bừng bừng đánh quái. Tốc độ hồi phục của ta rất nhanh. Hika chỉ có thể giải thích như vậy. Chưa Quy Y khôi phục xong, tiếp tục chuẩn bị đi dẫn quái, không ngờ Chưa Cưới Vợ đã chạy trở về, vẻ mặt hơi kỳ quái. Làm sao vậy? Hika hỏi. Nữ nhân kia mang người đến đây, có lẽ muốn trả thù. Mấy người? Chưa Quy Y cô cua tranh thủy thủ trong tay, biểu tình chờ mong. Ít nhất là hai đội, ta nghĩ người tốt nhất không nên đi chịu chết. Chưa Cưới Vợ khuyên. Không có biện pháp, người ta số lượng đông đảo, chỉ cần dùng nước miếng thôi cũng có thể dìm chết cả bọn, chứ đừng nói nhào vào đánh hội đồng. Được rồi, đổi nơi khác. Chưa Quy Y có chút không tình nguyện quay đầu phẩy tay gọi Hika. Đáng tiếc bọn họ chưa đi xa lắm đã bị người ta phát hiện, sau đó ba người bị dây sát. Trước lúc ngã xuống, Hika còn trông thấy Nhạt Nhạt dùng chân đạp lên mấy cái lên thi thể của Chưa Quy Y. Hai,

chờ chị tẩy sạch hồng danh đã, rồi sẽ bao em ăn thả gian. Sau khi bị giết, sát khí giảm đi một điểm, nhưng Hika vẫn còn 6 điểm tội ác, có lẽ phải mất một thời gian mới tẩy sạch được. Hồng danh sau khi bị giết trở về thành sẽ có 15 phút bảo hộ từ hệ thống. Sau 15 phút, NPC thủ vệ sẽ ra lệnh truy nã nếu người đó còn chưa chịu ra khỏi thành. Hika đương nhiên không muốn bị tống vào ngục giam. Phát hiện thời gian bảo hộ của Hika chỉ còn 2 phút, Sở Tiểu Ca không dám dàn dưa, lấy ra mấy bình kim giang dược đưa cho Hika, sau đó nhìn cô rời khỏi thành. Vốn chưa quy y và chưa cưới vợ, cũng muốn giúp đỡ Hika tẩy sát khí, nhưng Hika không chịu. Cô lo lắng thời gian này Thiên Lang sẽ cho người gây phiền toái với họ. Dù Thiên Lang chỉ là một nhân vật nho nhỏ, nhưng vẫn là người của một đại bang hội. Hai người đối phó không lại với tên kia đâu, tốt nhất bọn họ không nên đi theo cô. Chưa quy y nói cho Hika biết một địa phương chuyên dùng để tẩy hồng danh. Ở cách Hỏa Lân thành một đoạn, hướng về phía đông, là một đầm lầy, nơi cư trú của Thỏ Nhung. Nghe nói ở đó có một NPC, nếu giao nộp đủ số lượng Thỏ Nhung nhất định, sẽ được hưởng một cái bảo dương. Bên trong bảo dương là gì, này phải bàn đến vận khí của người chơi. Hika dựa theo lời chỉ dẫn của Chưa Quy Y đi đến đầm lầy Thủy Lâm. Dọc theo đường đi, có vài người nhìn thấy hồng danh trên đỉnh đầu cô, liền ôm hứng thú muốn thử thời vận. Thậm chí có vài nhóm người manh nhà muốn đánh hội đồng. Không biết là do Hika cưỡi ngựa chạy nhanh hay là bọn người kia đột nhiên mất hứng thú. Tóm lại, khi cô đến Thủy Lâm, đằng sau không có một bóng người nào cả. Trời đã ngã về chiều, một vài tia nắng cuối ngày chiếu vào vùng đầm lầy âm u. Thủy Lâm là địa phương có độ ẩm cao, hơi nước ngưng tụ thành một làn hơi dày bao phủ toàn bộ nơi này. Vừa bước chân vào, Hika liền nhận được thông báo của hệ thống, thị giác giảm 30%. Đợi đến buổi tối, có lẽ thị giác còn giảm xuống nữa. Theo lời Chưa Quy Y, cũng may quái Thỏ Nhung ở đây đi theo cặp, chỉ cần cô không đụng phải boss tinh anh sẽ không xảy ra vấn đề rắc rối nào. Trước khi đánh quái, Hika cực kỳ nhẫn nại đi dạo một vòng, đem toàn bộ bản đồ mở ra. Diện tích đầm lầy không lớn, chẳng tốn bao nhiêu thời gian, Hika cũng tìm được NPC giao nhiệm vụ mà Chưa Quy Y nhắc tới. Lai Đại Thúc là một thợ săn, trú ở căn nhà gỗ gần khu đầm lầy. Lúc Hika tới gần căn nhà gỗ, đã thấy Lai Đại Thúc đang ngồi ở bậu cửa ôm mặt thở dài. Tiếng thở dài này thông thường là dấu hiệu của loại nhiệm vụ chuyên trúc. Hika hoan hỉ chạy tới. Đại Thúc, có chuyện phiền muộn trong lòng sao? Nói chuyện với NPC cũng cần kỹ xảo. Câu hỏi khác nhau có thể dẫn xuất nhiệm vụ khác nhau, hơn nữa còn phải căn cứ vào tình hình của NPC mà phỏng đoán nữa. Hika thật sự không nhìn ra Lai Đại Thúc là loại người thế nào, cho nên cô chỉ có thể hỏi một cách lịch sự quy củ thôi. À, mạo hiểm giả đáng mến, nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Thê tử của ta mắc phải hội chứng đau chân, đến ban đêm, khi trời trở lạnh, chân của cô sẽ đau đớn không chịu nổi. Hy vọng ngươi có thể thu thập 100 con Thỏ Nhung cho ta làm giày da. Hika vốn cứ tưởng như vậy là đã lãnh xong nhiệm vụ, có điều cô lại nhiều chuyện hỏi thêm một câu. Chân đau không thể chữa khỏi sao Đại Thúc? Lúc này, Lai Đại Thúc ảo não cúi đầu. Đương nhiên có thể chữa khỏi, có điều phải tìm được 100 đôi mắt hồng của Thỏ Nhung, 100 đôi mắt tím của Lân Xà, cùng 100 nhị hoa vàng của Đóa Chiêu Diêu. Lúc này màn hình trước mặt Hika xuất hiện thêm một lựa chọn, nhiệm vụ thăng cấp, thưởng cho nâng cao, người chơi có muốn nhận hay không? Cầu thêm vào này không làm cho Hika cao hứng gì hết, bởi vì vật phẩm mà Lai Đại Thúc liệt kê không hề đơn giản. Đại Thúc đặc biệt nhấn mạnh đến màu sắc của từng vật, cho thấy mấy vật phẩm này là cái loại phải đánh cả hàng tá quái mới bạo ra một lần. Kệ đi, dù sao cô cũng cần tẩy sát khí, giết nhiều quái càng thuận tiện. Lai Đại Thúc là người tốt, biết Hika là lần đầu tiên tới nơi này, liền tặng cho cô một tấm bản đồ, trên đó ghi rõ địa chỉ xuất hiện Thỏ Nhung, Lân Xà và Hoa Chiêu Diêu. Tiếp nhiệm vụ xong, Hika được Lai Đại Thúc đưa cho 3 loại túi đựng khác nhau, còn có một loại bao tay chuyên dụng cho việc hái nhị hoa. Sau đó Hika bắt đầu công cuộc khiêu chiến với con thỏ. Thừa dịp mặt trời còn chưa lặn, Hika tìm một địa phương sáng sủa một chút, bắt đầu đi lùng quái thỏ. Hika là viễn trình công kích, trước kia chưa từng dụ quái, hiện giờ huyết lượng của cô lại giảm, chuyên dụ từng đàn quái là một hành vi cực kỳ nguy hiểm. Thế cho nên tốc độ tiêu diệt quái của cô rất chậm, mỗi lần chỉ có thể đánh cao nhất là 6 con thỏ. Thỏ Nhung cần 15 phút để biến ra con mới, thời gian tiêu diệt quái của Hika là 5 phút. Mỗi lần diệt xong một đợt, Hika lại ngồi xuống thong thả thu thập ra thỏ. Bình thường cứ 3 con thỏ, Hika lại lấy được một đôi mắt màu hồng, xác suất không mấy tốt. Soát quái hơn 1 tiếng đồng hồ, Hika nhìn vào ba lô, mới được 45 cặp mắt hồng thôi. Có lẽ do cô đứng ở một chỗ hơi lâu, hiện giờ xác suất ở khu vực này đã giảm xuống, phải 5 con thỏ mới lấy được một đôi mắt hồng. Không có biện pháp, đây là thiết lập của hệ thống, Hika đành phải di rời đi nơi khác. Cô vốn muốn tới khu vực trung tâm của đầm lầy, nơi đó xuất quái tốc độ cực mau, ngặt nỗi quái ở nơi đó đông quá. Hika lo sợ một mình cô chống đỡ không nổi, con thỏ cũng biết cắn người nha. Hơn 30 con thỏ cùng tấn công, mỗi con cắn một ngụm thôi, Hika liền tiêu đời. Hika quay đầu nhìn xung quanh, bỗng nhiên phát hiện cạnh đó không xa có một đống thi thể thỏ. Có người. Dù sao nơi này cũng không có lợi ích gì nữa. Hika xoay người tìm một địa điểm khác. Cô mới rời đi, nơi xa xa xuất hiện một thân ảnh, người nọ tay cầm chùy thủ, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn theo hướng Hika vừa biến mất. Lần này Hika chọn địa điểm gần cái đầm. Quái ở đây không ít, có thể đánh một lần 10 con. Hika đeo lên toàn bộ danh hiệu để gia tăng công kích. Quăng ra 6 lần kỹ năng, liền rửa sạch đám thỏ. Đàn công kỹ năng của Hika đã lên tới cấp 4. Mỗi lần đòi hỏi rất nhiều pháp lực, nhưng lực công kích quả thật rất lớn. Hơn nữa, kỹ năng cấp 4 còn có thêm một cái đặc thù thuộc tính, 2 giây định hướng, rất có lợi cho việc soát quái. Hika không gặp vấn đề gì với chuyện hồi phục pháp lực, cho nên cô có thể không ngừng không nghỉ dẫn quái, dụ quái, giết quái. Hika không quên đem tiểu giọt nước từ trong ba lô lấy ra. Hika rất muốn nhìn tiểu giọt nước biến thân một lần. Cuối cùng, cô thiếu một chút là tắt tiếng, mới thấy tiểu giọt nước biến thân. Hắc hải nữ vương quả nhiên uy vũ, nếu nữ vương vẫn có hình dạng cao lớn thì càng tốt. Hiện giờ hắc hải nữ vương chỉ có chiều cao của một tiểu giọt nước, trên tay cầm quyền trượng vừa nặng vừa to. Bích ba nhộn nhạo. Thấy chủ nhân bị một đám thỏ vây quanh, tiểu nữ vương lập tức công kích, quăng ra một cái đàn công kỹ năng. Hồi xưa Hika từng chứng kiến hiệu ứng của bích ba nhộn nhạo, uy lực là vô đối. Nhưng bích ba nhộn nhạo của tiểu nữ vương nhà cô. Cuộn sóng xuất hiện, đúng vậy, chính là không tạo ra thương tổn đáng giá nào. Nhìn trên đầu mấy con thỏ hiện lên một con số màu đỏ, -5, Hika chỉ muốn chui đầu xuống đất. An ủi duy nhất là phạm vi công kích của bích ba nhộn nhạo không ngờ rộng đến 40 mét. Quần công kỹ năng của Hika cao nhất cũng chỉ 20 mét thôi, cho nên cũng không thể nói tiểu nữ vương là đồ vô dụng được, ít nhất nó có thể dụ quái. Để một tiểu cô nương mặc quần hồng áo đen, cầm một cây pháp trượng to tổ bố đi dụ quái, trên đời này chắc chỉ có mỗi Hika làm được việc đó thôi. Dù sao hai người phối hợp cũng khá ăn ý, bình thường tiểu giọt nước quăng một cái quần công, nguyên đám quái nhào tới, Hika phóng ra băng đống thuật làm chậm tốc độ của chúng. Trước khi chúng có thể chạy tới cắn cô, toàn bộ đều đã ngã gục dưới đàn đàn lấp lấp. Hika thật cao hứng khi thấy tiểu giọt nước vậy mà thăng một cấp. Kỹ năng triệu hoán cũng từ 1% đổi thành 3%. Hình như mỗi lần triệu hoán thành công sẽ đề cao xác suất lên một chút. Hika nhớ lại, cô gọi ít nhất phải hơn 1.000 lần mới triệu hoán nữ vương được một lần. Quá không dễ dàng rồi. Hơn nữa, nữ vương đúng là nữ vương. Vừa mới đi ra được một giờ, liền đòi ăn 5 quả hắc chân châu, nếu không cho ăn, liền không chịu làm việc. May mắn là trong ba lô Hika luôn chữ hắc chân châu. Hơn nữa ở Nam Yên Đại Lục, hiện giờ có không ít tân thủ vì muốn kiếm tiền nên chạy đi làm nhiệm vụ đánh hắc chân châu mà cô đề ra. Cho nên tạm thời trong một thời gian ngắn, Hika sẽ không thiếu hắc chân châu. Có điều một lần triệu hoán hắc hải nữ vương, Hika tiêu hao thiểu lượng gấp 5 lần lúc triệu hoán bình thường. Chỉ một chốc thôi mà cô đã ăn gần hết 6 kim tệ thức ăn rồi. Trời ạ! Qua vài giờ, Hika nhìn vào ba lô thì thấy cô đã thu đủ 100 cặp mắt hồng. Mặc dù hệ thống ghi chú là cặp mắt, nhưng trông chúng giống như bảo thạch vậy, tròn tròn sáng sáng rất đẹp, không khiến Hika thấy áp lực tâm lý cho lắm. Tiểu nữ vương thấy không còn quái để đánh nữa, đại khái buồn chán nên nó biến trở lại thành hình hài tiểu giọt nước, cuộn người cắn ngón tay của Hika. Đã thăng thêm một cấp, vậy mà tiểu giọt nước chẳng có biến hóa gì cả. Hika thật vất vả mới lôi nó xuống khỏi ngón tay để quăng trở vào không gian sủng vật. Hệ thống có giải thích, sủng vật do chính người chơi bồi dưỡng sẽ phát triển trí năng, nhưng hình như tình hình tiểu giọt nước nhà cô, muốn thấy nó có trí năng chắc phải đợi thêm một thời gian dài nữa quá. Lưu lại sau lưng một đống xác thỏ, Hika rời khỏi đầm lầy, chuẩn bị đi tìm Hồng Lân Xà. Cô chân trước vừa rời đi, phía sau đã phát hiện một bóng người. Người này cũng nhanh chóng đi theo cô, để lại dưới chân 4 cỗ thi thể. Hồng Danh giống như Hika không có người để mắt tới, nhất là trên người cô lại mặc một chiếc pháp bào cực phẩm như vậy. Có điều Hika rất là may mắn, bởi vì đã có người ở sau lưng giúp cô chắn sát khí. Thế cho nên điểm tội ác của Hika theo thời gian soát quái liền giảm xuống, trong khi điểm sát khí của ai kia càng lúc càng tăng cao. Hồng Lân Xà chỉ ở cách đầm lầy một khoảng ngắn, cơ bản từ đầm lầy nhìn qua liền thấy. Có điều hiện giờ sắc trời đã tối, thị lực giảm xuống mức thấp nhất, nên Hỉ Ca chỉ có thể nhích từng bước giết quái. Trò chơi không bán đèn pin, nhưng có bán mấy loại trang bị giúp gia tăng thị lực. Loại đồ vật này tương đối quý hiếm, Hỉ Ca đến nay còn chưa từng gặp qua, chỉ nghe nói tới mà thôi. Thế cho nên Hỉ Ca đánh dùng 20% thị lực của cô để mò mẫm đánh Hồng Lân Xà. Hai tiếng sau, Hỉ Ca tìm không ra Hồng Lân Xà nữa, ngược lại cô nhìn thấy rất nhiều quỷ hồn bay lượn xung quanh. Quỷ hồn là tinh anh quái, công kích tốc độ rất cao, huyết lượng cũng không thấp, đồ vật bạo ra thứ tốt. Hỉ Ca đầu tiên đánh thử một con quỷ hồn cấp 10, đơn giản tính toán công kích của hai bên, sau đó kết luận một mình cô có thể đối phó quỷ hồn cấp 30, đương nhiên nếu có thể làm giảm tốc độ của nó thì càng tốt. Đánh chết vài con quỷ hồn, trừ bỏ kinh nghiệm Hỉ Ca chẳng được thứ gì khác. Nhìn vào ba lô, chỉ thấy mắt thỏ nhung, không có một món vật phẩm nào mới. Hỉ Ca nhìn trời, vẫn còn rất khuya, cách trời sáng còn một đoạn thời gian khá dài mà sát khí của cô vẫn còn tới 4 điểm. Hỉ Ca hiện giờ mệt mỏi đến độ không muốn động đậy, thế là cô tìm một bãi cỏ nằm xuống. Vùng Đông Châu Xích Hỏa có một điểm tốt, đó là ban đêm cũng rất ấm áp. Hỉ Ca nhắm mắt nằm một hồi, đột nhiên cảm giác hình như có người ở gần. Cô mở to mắt, liền nhìn thấy một đôi mắt đen trong suốt đang từ trên cao nhìn xuống. Trước đây, cô vẫn luôn thấy kỳ lạ, hắn là loại người như vậy, sao có thể sở hữu một đôi mắt sáng trong suốt đến như vậy? Hắn không phải là người thuần khiết, có lẽ nên gọi hắn là kẻ vô tâm vô phế mới đúng. Hỉ Ca. Thất tử mặc một thân trang phục đen tuyền, có đường viền chỉ màu bạc. Đồng màu đồng kiểu như vậy, hẳn là một bộ sáo trang. Trang phục không thể xem là đẹp mắt, nhưng nhìn vào rất có phong cách riêng. Thất tử đứng ở trước mặt Hỉ Ca đưa tay ra, tựa hồ muốn chạm vào mặt cô, nhưng đến nửa đường liền dừng lại. Hỉ Ca nhìn cánh tay đang đưa tới, sóng mắt lạnh băng hỏi, ngươi sao lại đến đây? Ta đến tẩy hồng danh. Thất tử chỉ lên đỉnh đầu, tên của hắn sắp chuyển sang màu đen luôn rồi, phòng trường hắn đã giết hơn 15 người. Hỉ Ca ngồi lên, nhất thời không biết phải nói gì với thất tử, hoặc là nói cô hiện tại không nghĩ muốn nói chuyện với hắn. Hỉ Ca, còn giận sao? Nhìn Hỉ Ca lẳng lặng ngồi lên ôm đầu gối, cúi đầu nhìn xuống hai chân, chỉ cho hắn thấy cái ót. Thất tử thở ra, cũng ngồi xuống bên cạnh. Hắn có thể giải quyết tất cả phiền toái, nhưng lại không biết làm sao để giải quyết hiểu lầm giữa hai người. Nếu Hỉ Ca trực tiếp chất vấn, hắn có lẽ sẽ giải thích, nhưng Hỉ Ca lại không chịu hỏi, làm hắn không biết phải mở miệng như thế nào. Không. Không phải là tức giận, chính là trong lòng có điều khúc mắc. Huống hồ, cô có tư cách gì để giận hắn đây? Thất tử muốn ở cùng một chỗ với ai thì liên quan gì tới cô chứ? Có lẽ trước kia thường xuyên đi chung với hắn nên mới nảy sinh cảm giác nhầm lẫn chăng? Người giận ta giết chết cô tử sao? Thất tử không muốn nhắc tới hoa mỹ nhân. Nếu phải giải thích quan hệ giữa hắn và cô ta, tất nhiên phải nói ra một số chuyện Hỉ Ca không nên biết. Thất tử vẫn còn do dự, hắn không biết thân phận thật sự của hắn có làm cho Hỉ Ca sợ hay không. Hắn tự biết cuộc sống của hắn có bao nhiêu nguy hiểm. Hỉ Ca nếu vướng vào cũng sẽ gặp bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều rõ ràng, chính là hắn nhịn không được muốn đến tiếp cận cô. Lúc trước, sau khi điều tra ra thân phận của Hỉ Ca, hắn liền hao hết tâm cơ để tạo quan hệ với Sở Gia. Cho dù Sở Gia là một đại gia tộc, thế lực cũng lớn, nhưng họ không trực tiếp liên quan đến thế giới của hắn. Khi hắn chủ động tìm tới họ, tất cả chỉ vì muốn nhìn thấy Hỉ Ca. Hai năm trước, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Hỉ Ca, hắn đã muốn cô. Mỗi ngày đều mơ tới cái ngày hắn có thể xuất hiện trước mặt cô, như một nam nhân bình thường nói ra câu anh thích em. Nhưng rốt cuộc, hắn chỉ có thể đứng từ xa dõi mắt nhìn cô. Đôi khi hắn tự hỏi, bản thân có phải mắc bệnh tương tư nặng rồi hay không? Nếu mọi chuyện vẫn như trong trò chơi lúc trước, hắn đứng ở trong góc tối, lặng lẽ quan sát cô, nhìn cô sánh vai cùng người cô yêu, sau đó kết hôn sinh con thì đã không xảy ra chuyện rồi. Nhưng lần này cô lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lúc này thất tử mới biết, hắn không thể buông tay để cô rời đi. Chuyện này quá khó khăn, hắn không làm được. Chương 88. Cái gọi là con Jin. Không, cùng cô tử không quan hệ. Chuyện thất tử giết cô tử, Hỉ Ca không mấy để tâm. Cái cô để ý là nguyên nhân của hành động đó. Cô chính là giận, tại sao thất tử có thể vì hoa mỹ nhân đi giết cô tử, nhưng lại không thể vì cô cự tuyệt hoa mỹ nhân. Im lặng hồi lâu, hai người đều không nói gì. Nhịp tim đập vững vàng truyền vào tai Hỉ Ca, cô không thể xác định đó là tiếng tim đập của cô hay là của người ngồi kế bên. Lúc sau Hỉ Ca mới thở dài một hơi, chuẩn bị đứng dậy rời đi, cũng chính là lúc quyết định sẽ buông tha cho đoạn tình cảm này. Chính thời điểm đó, tay trái của cô bị người gắt gao nắm lại. Thất tử, không nghĩ cứ dễ dàng buông tay như vậy. Hỉ Ca. Hỉ Ca trầm mặc, cô không biết phải nói gì, tựa hồ cho tới bây giờ hai người bọn họ chưa từng ngồi xuống nói chuyện một cách nghiêm túc. Cô vẫn nghĩ, ừ thì đứng bên cạnh thất tử vĩnh viễn là nói cười vui vẻ, nhưng rất nhiều sự tình xảy ra không như người ta dự định. Hỉ Ca. Thất tử lại gọi một tiếng, thanh âm nghe như tiếng thở dài. Hỉ Ca thật lòng rất muốn biết ngay lúc này biểu tình của thất tử rốt cuộc trông như thế nào, nhưng cô không có can đảm quay đầu nhìn lại. Hỉ Ca, anh thích em, chẳng lẽ em không biết sao? Thất tử nhịn không được cười khổ, rốt cuộc hắn đã nếm được tính cuột cường của Hỉ Ca. Nếu hiện tại hắn không nói thành câu, sợ rằng sau này sẽ không còn cơ hội để bày tỏ nữa. Tính tình của Hỉ Ca hắn hiểu rõ, nếu đã quyết định cắt đứt, nghĩa là cô sẽ cắt đứt hoàn toàn, triệt để không để cho người khác cơ hội thứ hai. Hắn muốn cô, đời này chỉ muốn một mình cô thôi, cô phải đứng ở bên cạnh hắn, mỉm cười một mình với hắn mà thôi. Quả nhiên, lời hắn vừa thốt ra, Hỉ Ca đứng tại chỗ. Là lỗ tai cô có vấn đề, hay là thất tử bị làm sao rồi? Hỉ Ca, anh thích em, chẳng lẽ em không thích anh sao? Thất tử, em ghét anh. Âm thanh của Hỉ Ca hơi run rẩy, không ai nhìn thấy biểu tình trên mặt cô hiện giờ là vui hay buồn. Anh biết. Thất tử thở ra, là lỗi của anh. Quay đầu nhìn lại, Hỉ Ca phát hiện thất tử không mỉm cười, khuôn mặt thật sự rất khó coi. Hai người chơi trò mắt đối mắt hồi lâu, thất tử vẫn là không giải thích thêm một câu về sự tình ngày hôm đó. Rốt cuộc, Hỉ Ca cắn răng thốt ra một câu mà chính cô cũng không biết là nghe có vẻ hơi lãng xẹt. Em không thích hàng dài rồi của người khác. Ánh mắt của thất tử, à phải nói là biểu tình của thất tử trở nên thập phần quỷ dị. Hắn nhìn Hỉ Ca chằm chằm, rốt cuộc mới mở miệng. May quá, anh vẫn còn zin. Sống gần 30 năm, không phải hắn không có dục vọng, chẳng qua bản chất công việc của hắn khiến hắn không thể ở gần người khác. Thông thường, chỉ cần ở một người quá gần hắn trong vòng 15 phút, liền bị hắn xem là địch nhân, giết ngay tại chỗ. Cho nên chỉ có thể nói, vận khí của Hỉ Ca quá tốt, cô lụng được một tên nam nhân, khuê phòng bỏ ngỏ. Thất tử nói xong, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Hỉ Ca đúng là á khẩu, không biết phải trả lời ra làm sao. Thất tử nói dối ư, căn bản không cần thiết, nhưng nếu hắn nói thật, nghĩ đến thôi đã thấy quỷ dị. Hỉ Ca dùng sức lắc đầu, đây là làm sao? Hắn với nữ nhân là làm hay không làm thì liên quan gì đến cô nhỉ? Hỉ Ca hừ một tiếng quay đầu đi. Hỉ Ca! Thấy Hỉ Ca lại muốn đi, thất tử quính cả lên. Hắn cần phải làm gì mới có thể lưu cô lại? 2 giờ sau. Hỉ Ca! Hỉ Ca đúng là có khí lực, vậy mà đủ sức kéo hắn đi liên tục suốt 2 giờ. Hỉ! Lần này không đợi thất tử nói xong, Hỉ Ca đột nhiên quay đầu, vẻ mặt dữ tợn, rất không khách khí giống to lên. Anh đang gọi hồn hay sao hả? Tốt quá, Hỉ Ca đã chịu mở miệng nói chuyện. Bị người hét vào mặt mà còn có thể vui vẻ cười, trên đời này chắc chỉ có mỗi mình thất tử mà thôi. Hỉ Ca liếc mắt xem thường, tên nam nhân này đúng là... Chẳng lẽ hắn còn chưa nhìn ra cô không hề nổi giận nữa hay sao? Trừ bỏ kêu Hỉ Ca, chẳng lẽ hắn không thể nói thêm vài chữ? Hơn nữa, mỗi lần nghe thất tử gọi cả tên cả họ của cô, Hỉ Ca rất không tình nguyện nhớ tới A Thất. Tổng cảm thấy hai người này càng lúc càng giống nhau, không phải là tướng mạo giống, chính là cảm giác giống. Thất tử không lẽ chính là A Thất ở ngoài đời? Ý tưởng điên rồ này xuất hiện trong đầu Hỉ Ca. Hỉ Ca à, Hỉ Ca. Vì cầu chúc sự tốt đẹp, thôi thì gọi nhiều thêm một tiếng. Kế tiếp, thất tử nhìn thấy Hỉ Ca quăng qua cái gì đó trên người hắn, rồi tiếng âm thanh của hệ thống vang lên. Người chơi bị trúng độc cấm khẩu. Thời gian kéo dài 5 phút. Ồ, Hỉ Ca độc hắn. Thất tử hiện tại rất muốn chui vào góc tối để trông nấm. Vừa giải quyết thất tử xong, Hỉ Ca quay đầu, liền thấy một đầu lưỡi dài đỏ loét đang hướng về phía cô. Chính là tử quỷ hồn tinh anh. Không tốt. Mặc dù bị thất tử làm cho loạn trí, nhưng cơ bản ý thức chiến đấu của Hỉ Ca vẫn cao. Cô tránh nhị thân người, sau đó quăng ra cái băng đống thuật. Đáng tiếc, một chữ chật hiện lên trên đầu quái. Quỷ hồn tinh anh cấp 35 có thông số như quái tinh anh bình thường cấp 45. Hỉ Ca mặc dù đã cấp 38 nhưng vẫn không đủ sức đối phó với con quái này. Lực công kích của quỷ hồn rất cao, ngay cả một con quỷ hồn cấp 20 mà Hỉ Ca còn không dám đối đầu trực tiếp, nữa là quỷ hồn tinh anh cấp 35. Hơn nữa, bọn nó tốc độ rất nhanh. Nếu không thể giảm tốc, Hika cơ bản không thể làm gì nó. Quăng ra liên tiếp 3 cái băng đóng thuật, toàn bộ đều miss. Khi con quỷ hồn có khuôn mặt kinh tởm chuẩn bị bổ nhào vào Hika, thì cái người vẫn đang tự kỷ ở phía sau rốt cuộc tiến lên ngăn trở. Tuy đã lâu không cùng một chỗ, nhưng sự ăn ý giữa hai người vẫn không hề giảm. Vấn đề đau đầu hiện giờ là ai trong hai người sẽ là tay đấm chính. Hika phất tay thêm một lần huyết cho thất tử, sau đó chạy ra xa, ngẫu nhiên đánh ra một chiêu. Cô bị kịch phát hiện, nếu không phải miss thì cũng là đánh không xi nhê. Cơ bản, công kích của cô không làm gì được quái. Cuối cùng Hika chỉ có thể đứng ở một bên chuyên tâm thêm huyết. Chốc lát sau, quỷ hồn tinh anh ngã xuống. Chính là Hika không được thưởng kinh nghiệm gì hết, bởi vì từ đầu đến giờ bọn họ không hề tổ đội. 10 vạn điểm kinh nghiệm của cô. Chương 89, vòng đeo tay. Hika, chúng mình về thành à? Quỷ hồn tinh anh chết đi, chưa bỏ kinh nghiệm cái gì cũng không có. Đáng tiếc Hika không được phân một chút kinh nghiệm nào. Thất tử rất biết tình hình, hắn hiểu rõ mình đã phạm phải sai lầm lớn. Thế nên hắn diểm định đi lò tò sau lưng Hika để ý ôi to nhỏ. Anh có thể vào thành sao? Nhìn cái tên đã chuyển sang màu đen thui của hắn, Hika nhịn không được liếc xéo một cái. Thật không biết hắn vì sao lại bạo phát cuồng tính như vậy. Thất tử xấu hổ cười. Hika không thèm nói lý với hắn nữa, tiếp tục đi sâu vào trong phía sau bình nguyên. Bên trong là phạm vi của Hồng Lân Xà, nhưng đường đi có rất nhiều quái, lại toàn là quái chủ động công kích. Nếu Hika đi một mình, đảm bảo không thể tới nơi, nhưng có thất tử ở đây, sự tình liền dễ dàng hơn nhiều. Tình trạng vây khốn trước đây trong mối quan hệ giữa hai người đang từ từ nhạt đi, cho nên đừng nói là kêu thất tử đi đánh quái, hiện giờ bảo hắn đi gỡ bom, hắn cũng sẽ không do dự. Cùng thất tử soát quái hơn 2 giờ, Hika thu thập đổ mắt của tử xà, mà hồng danh của cô cũng nhanh chóng chuyển sang màu vàng. Hơn nữa, nhân phẩm của thất tử đúng là tốt, hai người đánh quái còn bạo ra vài món trang bị, trong đó có một cái minh vũ giới chỉ. Thuộc tính của cái nhẫn này chính là thần khí cấp 50, nhưng điều làm cho người ta xôi trào chính là thiên tứ thuộc tính của nó. Khi huyết lượng của người chơi giảm xuống còn 5%, sẽ xuất hiện kỹ năng hội tâm. Vốn Hika không tính lấy cây nhẫn, tốt thì có tốt, nhưng chủ yếu là dùng để PK mà thôi, cô không cần. Thất tử to nhỏ nói muốn đổi nhẫn, mà Hika lại nhất quyết không muốn cho hắn. Thất tử hiện có 2 cây nhẫn, một cái là do Hika tặng, thông số hơi kém một chút, nhưng hắn sống chết nói không bao giờ đổi. Còn cái còn lại không thua minh vũ giới là bao nhiêu. Tóm lại, Hika không cho hắn đổi, trực tiếp tịch thu nhẫn. Nhiệm vụ cuối cùng là đi tìm 6 đóa hoa. Lúc này sắc trời đã tối, Hika vốn muốn làm tiếp tục cho xong nhiệm vụ. Có điều cô có hẹn với Sử Tiếu Ca đi dọn nhà. Cuối cùng đành buông tha, chào tạm biệt thất tử xong, Hika liên hệ với Sử Tiếu Ca, hai người cùng hạ trò chơi. Hai chị em ở nhà ông nội được một tuần, Sử Mụ Mụ rốt cuộc bất mãn đến cực hạn. Ngày hôm qua liền chạy tới kéo lỗ tai của Sử Tiếu Ca, tuyên bố rằng nếu cậu còn không chịu về nhà đi học, bà sẽ khiến cho cậu không tài nào tốt nghiệp được luôn. Sở Tiểu Ca thật ra không quá để ý đến vấn đề học vấn, nhưng cậu có tác phong của một nam nhi chân chính, đó là không ngỗ nghịch, cho nên cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời của mẹ. Nhưng cậu nhiều chuyện hỏi thêm một câu, mẹ có thể kéo cả Hika về hay không? Sở Mụ Mụ vốn không thích bắt buộc con gái, nhưng nhìn biểu tình đáng thương của con trai, bà đành đi nói với Hika vài câu. Nhìn về mặt hòa ái của mẹ khi nói chuyện với chị, hoàn toàn khác xa với vẻ mặt dữ dằn khi nói chuyện với mình, Sở Tiểu Ca chỉ còn biết thở dài. Ai bảo cậu chính là đầy tớ của Sử gia làm chi? Ở nhà ông bà nội rất tốt, nhưng lại hơi cách biệt với thế giới bên ngoài. Hika cho dù tính tình có điềm đạm, cô vẫn là thiếu nữ trẻ trung, vẫn thích sự náo nhiệt. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy nên về nhà cùng Sở Tiểu Ca. Sáng hôm sau, Hika vừa thu thập đồ đạc xong, còn chưa kịp quăng cái bao tải đựng đồ lên lưng Sở Tiếu Ca, đã thấy Nhiếp Lãng mặc nguyên một thân trang phục trắng tinh bước vào Sở gia. Hika, chào buổi sáng. Nhiếp Lãng vừa thấy Hika liền mỉm cười chào hỏi. Chào buổi sáng, ông nội đang luyện công ở trong phòng. Hika mỉm cười đáp lại. Dạo này Nhiếp Lãng thường xuyên đến Sở gia chơi, con người anh ta không tồi, cho nên mối quan hệ giữa hai người vẫn rất vui vẻ thoải mái. Hôm nay về nhà, thu thập đồ đạc xong, ăn điểm tâm rồi hăng đi. Sử Tiểu Ca vừa nói vừa bước vào phòng khách, nhìn thấy bao tải trên tay chị hai, cậu lập tức đi lùi trở ra. Cái bao tải đó không phải là đưa cho cậu vác xuống núi chứ, có thể để chết người đấy. Thật đúng lúc, vậy chúng ta cùng xuống núi đi, anh có thể cho hai người đi ké. Liếp Lãng nháy mắt nói. Hỉ Cà nghĩ nghĩ, gọi điện cho cha mẹ đúng là hơi phiền toái, thế là cô gật đầu đồng ý. Ăn điểm tâm xong, Sở ông nội vốn định chạy đi lôi kéo Liếp Lãng chơi cờ, không ngờ lại bị Sở bà nội nhéo một cái, thế là ông á khẩu không dám nói gì nữa. Liếp Lãng vừa xách bao to bao nhỏ, cùng Sở Tiếu Ca và Hỉ Ca đi rồi, Sở ông nội mới mếu máu hỏi. Bà xã, làm sao lại nhéo tôi? Cậu ta không phải đến thăm ông kích động cái gì chứ? Người sáng suốt nhìn vào liền biết, Niếp Lãng khẳng định đến đây vì Hỉ Ca. Hai, rốt cuộc cháu gái mình cũng có người theo đuổi. Sở bà nội rất có cảm tình với Niếp Lãng, bà thật hài lòng với mắt nhìn người của Sở ông nội. Chính là không biết cháu gái của bà thì sao? Tiểu từ đó nếu không quỳ xuống ngỏ lời một cách thẳng thắn, không rõ cháu gái của bà có nhìn ra được tâm ý của cậu ta hay không? Sự thật thì sự lo lắng của Sở bà nội là có nguyên do. Hỉ Ca vốn không thích nam nhân, cho nên độ mẫn cảm với vấn đề này cực kỳ thấp, nếu không muốn nói là trì độn. Cô từ đầu đến cuối đều không nhìn ra tâm tư của Niếp Lãng. Ba người một đường cười nói, rất nhanh đã xuống tới chân núi. Xe của Niếp Lãng là một chiếc Ferrari màu bạc. Hỉ Ca đối với loại đồ chơi này hoàn toàn mù tịt, chỉ nghe nói mỗi một linh kiện của chiếc xe đều có giá cao ngất ngưởng. Mặc dù Sở Tiếu Ca cũng sở hữu một chiếc Ferrari, nhưng cô lại chưa từng ngồi qua. Nam nhân tụ vào một chỗ, không phải bàn về nữ nhân thì chính là bàn về xe cộ. Hỉ Ca đối với vấn đề này chẳng có hứng thú, thế là cô một người ngồi ở ghế sau, ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa kính. Niếp Lãng tán gẫu vài ba câu với Sở Tiếu Ca, sau đó liền bị Hỉ Ca hấp dẫn, chính là nghĩ muốn nói chuyện với cô lại không biết phải nói gì. Hỉ Ca không giống những người con gái mà hắn quen trước đây, bọn họ đa phần là những cô gái sôi động và xinh đẹp. Hắn vẫn nghĩ bản thân thích loại con gái như vậy, nhưng cứ quen biết một đoạn thời gian, vì những nguyên nhân khác nhau hắn sẽ chia tay họ. Nói thật, lần đầu gặp Hỉ Ca, hắn không mấy thích cô. Niếp Lãng không thích những cô gái quá trầm tĩnh, cảm giác họ rất khó ở chung. Hỉ Ca cực kỳ xinh đẹp, điều này không cần phải bàn cãi. Lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn cũng không nhịn được kinh diễm một phen. Nhưng ở chung một thời gian, Niếp Lãng bắt đầu hiểu biết về Hỉ Ca. Đầu tiên là cô rất ít nói, thứ hai là cô luôn bảo trì khoảng cách với tất cả mọi người. Thứ ba là ánh mắt của cô luôn rất bình tĩnh. Theo lý thuyết, nữ nhân nhìn thấy hắn, cho dù không đỏ mặt e thẹn thì cũng sẽ có một chút mộng xuân. Niếp Lãng rất tin tưởng vào sức hấp dẫn của bản thân. Đáng tiếc, Hỉ Ca ngay cả liếc mắt nhìn hắn cũng không thèm liếc một cái. Có lẽ ban đầu là do không phục, nhưng dần dần Niếp Lãng nhịn không được muốn tiến đến gần Hỉ Ca, muốn biết cô nghĩ gì, muốn biết cô thích gì. Đến lúc này mà hắn còn chưa nhận ra được bản thân thích Hỉ Ca, hắn nên đập đầu vào khối đậu hủ mà chết đi. Đáng tiếc, thái độ biểu hiện của hắn rõ ràng như vậy, Hỉ Ca lại giống như cái gì cũng không nhìn thấy. Cô rốt cuộc là không thích hắn, hay là không cảm nhận được tình cảm của hắn đây? Niếp Lãng thật sâu thở dài. Nhìn Niếp Lãng cứ lâu lâu lại liếc vào kính chiếu hậu để ngắm chị hai, Sở Tiểu Ca híp mắt cười, một bộ dáng đang xem kịch vui. Gần đây hoa đào của chị hai hình như hơi nhiều, anh họ vừa biến mất lại xuất hiện Niếp Lãng, đương nhiên còn phải tính đến cả anh chàng bên trong trò chơi nữa. Thoạt nhìn chị hai hình như thích Thất Tử, không biết hai người bọn họ đã hòa hợp trở lại chưa. Mệt cậu còn phản bội chị hai, trở thành gian tế bán tin tức cho Thất Tử, bằng không Niếp Lãng lại nhân cơ hội này mà chen chân vào. Ban đầu Hỉ Ca cũng không có cảm giác gì, có điều cứ bị người nhìn lén suốt như vậy, người chơi như đá cũng sẽ biết nhột. Hỉ Ca vừa định quay đầu, đột nhiên một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ngoài cửa kính xe. Thật ra không phải là người quen, mới gặp mặt vài lần mà thôi, nhưng người này đã để lại ấn tượng sâu sắc trong trí óc của cô. Người kia mặc một thân tây trang màu trắng, đứng ở giữa biển người không thể nói là nổi bật. Cố tình Hỉ Ca vừa liếc mắt liền nhận ra hắn, trên tay hắn là bát mì sao? Tên kia đang cầm thức ăn ư? Hỉ Ca ghé mặt sát vào cửa kính, muốn nhìn cho kỹ, đáng tiếc tốc độ xe quá nhanh, nhoáng một cái đã mất hút. Thật không biết A Thất có nhìn thấy hay không về mặt ngẩn người của Hỉ Ca khi nhìn thấy hai vắt mì trên tay hắn. Chị, nhìn thấy người quen sao? Phản ứng khoa trương của Hỉ Ca khiến Sở Tiếu Ca tò mò. Không hẳn là quen. Vừa dứt lời, di động đã truyền tới tín hiệu có tin nhắn. Đọc xong tin nhắn, Hỉ Ca thật không biết nên có biểu tình gì mới đúng. Tin nhắn viết, mì thịt bò, bỏ thịt vào trước hay bỏ mì vào trước? Hắn thật sự đặt một câu nghi vấn, có cả dấu hỏi ở cuối câu. Hỉ Ca đoán trên tay A Thất đúng là mì vắt. Mì ư, cô có biết nấu đâu. Hỉ Ca tùy tay phát ra qua một tin nhắn. Đầu bên kia, A Thất đọc tin nhắn xong, mỉm cười cầm vắt mì và túi thịt bò đi về nhà. Nửa giờ sau, khi Hika gần về đến nhà, tin nhắn lại nhá lên. Mì đã chín rục, vì cái gì thịt bò còn cứng ngắc. Lúc này đây, A Thất đang mặc tạp dề, đứng ở trong nhà bếp, cầm một đôi đũa khuấy khuấy vào nồi mì đang sôi trên bếp, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thôi quên đi, xem như ăn cháo mì vậy, thịt bò còn cứng một chút nhưng vẫn bỏ vào bụng được. Hai, đây chính là bi kịch của kẻ độc thân. Ai mà biết chứ, Hika bĩu môi, cô là vô tội được chưa? Gửi qua một khuôn mặt cười cực kỳ vô tội, Hika nhún vai ném điện thoại qua một bên. Đến nhà, có nên mời Liếp Lãng lên lầu hay không? Hika cứ phân vân mãi. Còn chưa đợi cô suy nghĩ xong, Sở Tiêu Ca đã mở lời trước. Liếp Lãng muốn lên chơi, đáng tiếc hắn còn phải đi làm. Cho dù là ông chủ thì cũng không thể tùy tiện đi trễ, đành tiếc nuối hẹn với Hika vào lần sau. Sở Tiêu Ca tuy muốn xem kịch vui, nhưng cậu là người biết chừng mực. Liếp Lãng từ chối rồi là cậu cũng im luôn, không câu kéo. Bình thường luôn có người đến quét dọn nhà cửa, cho nên dù không có người ở nhà, nhà cửa vẫn sạch sẽ gọn gàng, không hề có chướng khí, chính là hơi có vẻ yên ắng quá thôi. Đại khái do Quan Tả không có ở nhà, cả căn nhà rộng chỉ có bóng dáng hai chị em, cảm giác hơi vắng vẻ. Hai người thu thập đồ đạc này nọ, làm xong cũng đã giữa trưa, bụng bắt đầu kêu réo. Chị hai, em đói quá. Sở Tiêu Ca từ phòng tắm bước ra, đừng nghĩ cậu còn nhỏ tuổi, dáng người rất không tồi, da đen thêm một tí là hoàn hảo. Chị cũng đói. Hika hết hơi nói. Cô cũng vừa tắm xong, nằm ngửa trên sofa, tóc xõa tung kéo dài xuống đất. Hai người nhìn nhau suốt 5 phút, mắt đấu mắt. Rốt cuộc Sở Tiêu Ca nhận thua. Này không có biện pháp, mắt Sở Tiêu Ca không to bằng Hika, lực sát thương không đủ lớn. Chị muốn ăn món gì? Tôm hùm. Nhà hàng làm món tôm hùm ngon nhất cách đây khoảng nửa giờ lái xe. Vì ăn, cô có thể nhịn đói trong nửa tiếng. Thế là Sở Tiêu Ca đáng thương, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bôn ba lái xe đi xa. Chị hai, hình như có người theo dõi chúng ta. Lái xe không bao lâu, Sở Tiêu Ca liền phát hiện có xe đang theo đuôi bọn họ. Hắn cắt đuôi một chiếc, lại thấy một chiếc khác xuất hiện. Cướp bóc sao? Hỉ ca quay đầu nhìn chiếc xe Porsche màu đen đang chạy ở phía sau, híp mắt trầm ngâm. Loại việc này Hika gặp từ nhỏ cho tới lớn. Chẳng phải chuyện gì xa lạ nên cảm giác gì cũng đều không có. Không giống, toàn nhìn bọn họ đang quan sát chúng ta. Sở Tiêu Ca nhìn vào kính chiếu hậu, không thèm phóng nhanh nữa. Thật không biết có bao nhiêu chiếc xe theo đuôi bọn họ đây. Cứ cắt được một chiếc lại có một chiếc xuất hiện, làm sao cũng không cắt đuôi hết. Theo lễ thường, người tìm đến chị em bọn họ gây phiền toái, đảm bảo không phải là sát thủ. Sở lão cha làm việc rất cứng rắn, nhưng chưa từng bước ai vào cửa tử. Còn không nữa, nếu Sở lão cha thật sự muốn đối phó một người, tuyệt đối sẽ không để cho người đó có cơ hội tìm đến Hika và Sở Tiêu Ca. Cho nên, dù bị người theo dõi, Sở Tiêu Ca vẫn không sợ hãi. Bằng vào kinh nghiệm của cậu, hai người hiện giờ vẫn an toàn. Khi Sở Tiêu Ca cho xe đi chậm lại, người ngồi bên trong chiếc xe ô tô lộ vẻ mặt khó hiểu. Vinh quản gia, bọn họ là có ý gì? Tiếp tục đi theo. Vị trung niên ngồi ở vị trí phó lái, mặc một bộ tây trang màu đen, thần sắc điềm đạm, dõi mắt nhìn theo chiếc xe phía trước, bình tĩnh ra lệnh. Tuân lệnh. Lái xe trả lời, thầm nghĩ. Vinh quản gia trừ bỏ đối với thiếu gia còn tỏ ra ôn hòa một chút, đối với bất luận kẻ nào khác đều trưng ra bộ mặt lạnh băng. Chủ tớ họ đúng là giống nhau, đều dọa người. Thật không biết thiếu gia phát điên cái gì, tự nhiên phái bọn hắn đi giám thị một cô gái. Bọn hắn giết người phóng hỏa đều đã làm qua, chính là cái việc đi dình người khác này không phải là rất vũ nhục chức nghiệp của bọn hắn hay sao? Cũng không có biện pháp, chính thiếu gia ra lệnh, ai dám không nghe theo. Lái xe thở dài một hơi, tiếp tục theo đuôi chiếc xe phía trước. Sở Tiêu Ca lái xe hơn nửa giờ, chiếc xe phía sau theo đuôi bọn họ cũng đúng nửa giờ. Lúc hai chị em tiến vào nhà hàng, chiếc xe cũng dừng ngay cửa. Đáng tiếc, người trong xe không bước xuống, kính xe lại đen thui, căn bản họ không nhìn ra được ai ngồi bên trong. Nếu đối phương không có ý tứ tổn thương đến họ, Hika liền ngó lơ luôn. Cô kéo Sở Tiêu Ca đi vào. Thông thường muốn ăn ngon, không nhất thiết phải đi tìm đến đại tiểu lâu. Nhà hàng này chỉ là loại nhỏ, trên lầu tổng cộng chỉ có 8 gian. Hai chị em đến đúng ngay giờ ăn cơm trưa, khách khứa khá là đông. Bọn họ phải ngồi đợi hơn một hồi mới có bàn trống. Mặc dù là bàn ở dưới lầu, phải ngồi chen chúc, nhưng Hika không để ý nhiều như vậy, có ăn là tốt rồi. Sở Tiêu Ca vừa chạy đi chọn món ăn, ngoài cửa đột nhiên đi vào một người trung niên. Người trung niên có thần sắc lạnh lùng, mặc một thân tây trang phẳng phiu, rất không ăn nhập với không khí của quán. Hika vừa nhìn, liền thấy ông ta liền biết người này không phải là đến ăn cơm. Quả nhiên, ông ta không phải là đến ăn cơm, mà là đến tìm người. Hơn nữa, người ông ta tìm chính là cô. Hika ngồi trên một chiếc ghế hơi bẩn, nhíu mày, chờ người ngồi trước mặt mở lời. Xin chào, Sử tiểu thư. Âm thanh không nặng không nhẹ, nhưng cũng không thể hiện được một tia tình cảm nào, khiến người nghe có cảm giác như đang nói chuyện với một cái máy. Tìm tôi có việc gì sao? Thiếu gia nhà tôi có lễ vật muốn đưa cho Sở tiểu thư. Ông ta mở lòng bàn tay ra, bên trên có một chiếc hộp nhôm màu đen tuyền. Thiếu gia nhà ông? Hỉ ca có chút đơ, thiếu gia nhà ông là ai mới được? Đúng vậy, thỉnh tiểu thư thu nhận. Ông ta mở nắp hộp, bên trong là một chiếc vòng tay màu bạc được trang trí thập phần tinh tế. Món đồ này cô đã đánh mất năm 18 tuổi, tìm mãi cũng không thấy. Đây là quà sinh nhật năm cô 8 tuổi do Sở mụ mụ tặng cho. Thật ra vòng tay có một đôi, cái vòng kia nằm trong tay Sở Tiếu Ca. Đủ trang sức duy nhất mà Hỉ Ca thích đeo chính là vòng tay màu bạc. Cho nên ngày xưa, lúc đánh mất món đồ này, cô còn lăn lộn khóc lóc một trận. Chương 90, bản sao cá nhân. Thay tôi cảm tạ thiếu gia nhà ông, tạm biệt, không tiễn. Nếu là đồ vật của mình, không có lý gì lại không nhận về. Chẳng qua cô cũng không nghĩ sẽ cảm tạ ân tình của họ. Về phần thiếu gia nhà ông ta là người phương nào, Hỉ Ca một chút cũng không có hứng thú muốn biết. Hơn nữa, người đàn ông này mang đến cho cô cảm giác nguy hiểm, không nên theo chân bọn họ có quan hệ gì thì hơn. Đối với thái độ nhận đồ xong đuổi người lập tức của Hỉ Ca, vị trung niên kia hiển nhiên không đoán trước được. Nhưng ông ta chỉ sửng sốt một giây, sau đó liền khôi phục biểu tình bình thường. Nếu đã vậy, tôi đây không quấy rầy Sở tiểu thư nữa. Từ lúc ông ta xuất hiện đến lúc biến mất, thời gian không quá 2 phút, Hỉ Ca nâng tay lên, quan sát cái vòng tay, sau đó ném nó ra ngoài cửa sổ. Cô tuyệt đối không bao giờ thu giữ lại đồ vật không rõ lai lịch. Vinh quản gia, làm sao? Tín hiệu nghe trộm đã mất. Ừ, gọi người về đi, không hổ là con gái của Sở Nhâm, quả nhiên cẩn thận. Vị trung niên nhẹ giọng phân phó. Sau khi Hỉ Ca và Sở Tiếu Ca ăn cơm xong, chiếc dê vẫn theo đuôi bọn họ rốt cuộc biến mất. Sở Tiếu Ca nhàm chán than thở một câu rồi cũng im. Về đến nhà, Hỉ Ca định ngủ trưa một lát, không ngờ nhận được điện thoại của Nhiếp Lãng. Cô vẫn cho rằng bản thân là loại người trầm mặc, không thích trò chuyện tiếp xúc với ai. Nếu cùng bạn nam ngồi chung một chỗ, cô sẽ mau chóng nhàm chán. Vậy mà cùng Nhiếp Lãng trò chuyện lại không như vậy. Hai người nói linh tinh, về bạn nữ rất đáng ghét thời phổ thông, về chuyện cô ghét ăn cà rốt, về ba la ba la. Đến lúc tắt điện thoại, Hỉ Ca kinh ngạc phát hiện bọn họ vậy mà tán gẫu suốt 2 giờ đồng hồ, thật khó mà tưởng tượng được. Buông điện thoại xuống, Hỉ Ca giật mình nhìn thấy Sở Tiếu Ca đang u ám đứng ngay tại cửa, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm cô, mém chút Hỉ Ca tưởng xác chết trỗi dậy. Em làm sao? Em đói bụng. Đại khái bao tử của Sở Tiếu Ca làm việc rất có năng suất, cứ đến đúng giờ cơm là nó sẽ kêu réo. Hồi trưa, Sở Tiếu Ca đã một mình ăn hết một chậu tôm hùm, hiện tại đã than đói rồi. Hỉ Ca nằm trên giường, trừng mắt nhìn, không biết phải nói gì luôn. Sau đó cô bình tĩnh leo xuống giường, bởi vì cô cũng thấy đói. Chị, tối nay ăn gì? Sở Tiếu Ca vẻ mặt chờ mong hỏi. Mì gói. Loại thực phẩm không dinh dưỡng này đã bị anh họ quăng vào thùng rác hết rồi. Vậy uống nước lạnh chống đói đi. Hỉ Ca mở tủ lạnh, bên trong có rau dưa, hoa quả các thứ, chính là không có thức ăn nhanh. Cuối cùng Sở Tiếu Ca phải gọi điện thoại kêu cơm ở ngoài. Không có quan tả ở nhà, chị em hai người đã trở lại chuỗi ngày đói khát như xưa. Đối với Hỉ Ca mà nói, như vậy cũng không có gì là không tốt. Ăn uống cấp tốc, trời nhanh tối sầm, rốt cuộc đến giờ chơi trò chơi. Sở Tiếu Ca đã sớm tót về phòng rồi. Hỉ Ca leo lên giường, đội mũ giáp, chậm rãi nhắm mắt. Tiến vào trò chơi, trời tờ mờ sáng, thất tử còn chưa lên, Hỉ Ca đành phải tự mình đi làm nhiệm vụ. Mới bắt đầu, Hỉ Ca còn tưởng chỉ cần hái hoa là xong. Ai biết, đến lúc cô đến hồ Lưu Quang, nơi trồng tất cả các loại hoa chiêu diêu mới biết, mỗi đóa hoa đều có một bảo hộ giả, chúng sẽ tự động công kích người chơi nào có ý muốn hái hoa. Điều này có nghĩa là cô phải đánh 100 con quái nếu muốn hái 100 đóa hoa. Hơn nữa, hoa chiêu diêu màu trắng có xác suất hái thành công là 50%. Kết quả, Hỉ Ca ở hồ Lưu Quang bứt hoa đến lúc mặt trời xuống núi mà trong ba lô cũng có mới 30 mấy đóa hoa màu trắng mà thôi. Vận khí đúng là không tốt. Trời vừa tối, tất cả hoa chiêu diêu đều tự động khép cánh, không thể hái được nữa. Hỉ Ca giận quá, thiếu chút nữa đã quăng ra kỹ năng băng đàn. Suy nghĩ lại, sợ là đóng băng toàn bộ hồ nước thì hoa cũng sẽ bị đóng băng, cô mới nhịn xuống. Cũng may, vùng phụ cận không có ít quái. Xem như vừa xuất quái vừa thăng cấp vậy, Hika tự an ủi bản thân. Buổi tối, xung quanh hồ lô quang rất tĩnh lặng, trừ bỏ âm thanh phát ra kỹ năng của Hika cũng chỉ có tiếng côn trùng kêu mà thôi. Xuất quái là một việc làm cực kỳ nhàm chán, Hika ngáp lên ngáp xuống vài lần, đang lúc cô chuẩn bị thu tay, không đánh nữa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một vùng lốc xoáy màu đỏ. Vừa nhìn thấy nó, tim Hika đập liên hồi. Thịnh thế có hai loại bản sao đồng đội và bản sao cá nhân. Muốn tiến vào bản sao cá nhân phải dựa vào vận khí. Cứ bản trong 100 người chơi mà nói, để có được một người đụng được bản sao cá nhân đã là hên lắm rồi. Bản sao cá nhân có 7 cấp bậc, phân chia theo màu sắc cầu vồng, từ đỏ đến tím. Từ cấp 30 đến cấp 90, loại bản sao này có phân loại mức độ hoàn thành. Mức độ hoàn thành càng cao, phần thưởng càng hậu. Trước kia, Hika từng tiến vào bản sao cá nhân một lần. Lúc đó cô ăn may, mức độ hoàn thành chỉ có 80%, vậy mà đã được thưởng cho một thanh cổ cầm truyền kỳ bị phong ấn. Hạ bản sao cá nhân, quan trọng nhất là phải câu thông được với NPC khởi tạo nhiệm vụ, bởi vì từ miệng của NPC này, người chơi mới có thể lấy được nhiều tin tức hữu ích. Thật bi ai, hiện tại, muốn trò chuyện cùng một đứa bé, Hika phải cực kỳ nhẫn nại. Từ trước tới giờ, cô chưa từng cùng trẻ con nói chuyện nha. Lúc Sở Tiếu Ca 8-9 tuổi, hai chị em toàn dùng chân tay đấm đá để câu thông thôi. Chờ cậu bé khóc xong đã đời, cuối cùng Hika cũng moi được một ít thông tin. Cha mẹ của cậu bé vốn là sơn tặc, sau họ muốn hoàn lương nên vụng trộm chạy xuống núi, không ngờ lại bị bắt trở về, bị đánh đập, bị bắt nhốt, bởi vì họ đã trộm mất bảo bối của sơn tặc đầu lĩnh. Nhiệm vụ của Hika là giúp đỡ cậu bé cứu cha mẹ. Vốn Hika còn tưởng hai người phải lội bộ một đoạn mới đến được sơn trại của bọn sơn tặc. Ai biết Hika vừa mở cửa, liền kinh hoàng phát hiện, bên ngoài cửa tất cả đều là sơn tặc hồng danh. Hika đóng cửa. Cũng may bọn chúng không chú ý tới cô, nếu không đã bị quần ẩu mà chết rồi. Hika phát hiện, huyết lượng của bọn sơn tặc cao hơn quái cấp 38. Tính ra, mỗi tên sơn tặc là một tiểu tinh anh quái. Hika còn nhìn thấy vài tên có tướng tá cao hơn bình thường, phỏng chừng là sơn tặc đội trưởng. Một người không thể nào đối phó với trường ấy quái, đây là bản sao cá nhân, hệ thống không thể nào thiết lập một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hika mở hé cửa, bắt đầu quan sát động tĩnh. Cứ mỗi nửa tiếng, thủ vệ đứng ngoài cửa sẽ đi tuần tra một vòng. Thời gian đại khái là 30 giây, khoảng cách không xa, vừa ra khỏi phạm vi cứu hận mà thôi. Cho nên nếu Hika muốn từ trong phòng này chạy ra ngoài, cô phải tính toán cực kỳ chính xác. Bằng không, kết cục của cô là bị quần ẩu. Vận khí của Hika đúng là không tồi. Lúc cô từ trong phòng chạy vụt ra, chỉ kinh động một tên tiểu lâu la. Đại khái cửu hận không đủ mạnh để lôi kéo mấy tên cường đạo khác. Giết một tên lâu la được một ít kinh nghiệm. Nói không phải, kinh nghiệm cấp cho thật chẳng khác nào cọng lông. Điều này chứng minh lúc hạ bản sao không nên dựa vào chuyện đánh quái để lấy kinh nghiệm. Dựa vào chỉ dẫn của cậu bé con. Cứ ra cửa quẹo trái, đi 50 thước, liền thấy lán chạy chính. Chỗ này có người tuần tra, cha mẹ của cậu bé bị nhốt ở đây. Dọc đường đi, Hika giết thêm vài tên tiểu lâu la, thật dễ dàng tiến tới lán chạy chính. Nơi này có hơn 20 gian phòng, thật không biết sơn tặc thì cần nhiều phòng ngủ như vậy để làm gì. Hika chỉ có thể bấm bụng đi dò xét từng gian. Đến gian thứ 18, cô nhìn thấy một đôi phu phụ. Nam nhân có vẻ mặt rất hung ác, thoạt nhìn không giống cha đẻ của cậu bé kia. Hika không có nhanh nhẩu xông vào phòng ngay, cô đứng bên ngoài cửa sổ nghe trộm. Hóa ra, người đàn bà này là nữ nhân của sơn tặc đầu lĩnh. Hai người bọn họ nghe đồn phụ thân của cậu bé kia có bảo bối gì đó, vì muốn chiếm đoạt bảo bối nên bà ta mới đi câu dẫn phụ thân của cậu bé. Cả gia đình bị bắt trở về núi chính là vì bà ta chiếm được bảo bối vào tay. Hika vừa nghe xong câu chuyện, tiếng hệ thống chợt vang lên. Bạn đã khám phá ra chân tướng của sự việc, nhiệm vụ hoàn thành 40%. Sau đó Hika lộn ngược trở về, trình bày chân tướng cho cậu bé con. Kế tiếp, Hika nhận được nhiệm vụ tìm kiếm tung tích của phụ thân. Đáng tiếc, cô chỉ tìm được một cái đầu lâu của ông ta. Bất hạnh hơn nữa là trong quá trình tìm kiếm, Hika không cẩn thận bị một tên tiểu đội trưởng nhìn trúng, thế là bị hơn 10 tên cường đạo rượt chạy. Cũng may, cô có thể nhốt bọn cường đạo bên ngoài cửa phòng. Chỉ cần chừa một khe hở, dùng kỹ năng băng chùy là có thể giết chết bọn chúng. Kinh nghiệm thưởng cho chẳng nhiều nhạn gì, có điều sau khi giết chết tiểu đội trưởng lại bạo ra một cái hộ thủ. Đây là hộ thủ cấp 38 màu lam của thuật sĩ. Đối với Hika mà nói, loại hộ thủ này không phải là hàng thượng phẩm, nhưng nó có một ưu điểm khiến cô sáng mắt, đó là không có yêu cầu về lực lượng. Này chính là trang bị làm riêng cho cô. Chơi trò chơi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô có thể mặc vào trang phục như người ta. Hika đưa tay sờ hộ thủ màu lam đang đeo trên tay, tâm tình thật kích động. Hết phần 9. Các bạn hãy ủng hộ mình subscribe kênh để nghe phần tiếp theo nhé.